Sáng hôm sau, hơn 8 giờ, Khánh Huy mới giật mình tỉnh giấc. Anh nheo nheo mắt nhìn bên cạnh đã trống trơn. Ánh sáng trắng từ bên ngoài hắt qua rèm mỏng. Gió nhẹ lùa vào khiến nó khẽ đung đưa qua lại. Sau trận mưa lớn đêm qua, dường như không khí giữa tháng hè nóng nực nhất cũng trở nên ôn hòa dễ chịu hơn. Khánh Huy uể oải xoay người, đã bị người vừa rón rén bước đến bên cạnh làm cho giật mình. Ái Liên trong bộ đồ ngày thường ở nhà vô cùng năng động và trẻ trung đã ngồi xuống bên cạnh, híp mắt nhìn anh. Em dậy sớm thế, sáng sớm đã đi đâu rồi à? Em với Ốc và Tuấn Kiệt ăn sáng xong từ lâu rồi. Anh lười biếng quá đấy, đồng chí cảnh sát ạ. Còn không phải do đêm qua em quấy anh hay sao? Là ai không cho em ngủ yên đấy hả? Ái Liên phát ngại thì nhéo má Khánh Huy thật mạnh làm anh tỉnh cả ngủ. Anh làm gì đấy hả? Buông em ra. Khánh Huy lắc lắc đầu, cánh tay rắn chắc như gọng kìm vây hãm lấy eo Ái Liên mà ôm chặt. Đầu anh đặt trên đùi cô, cả gương mặt đàn ông ngái ngủ vùi vào bụng cô rủi qua rủi lại. Ái Liên sợ bọn trẻ con bất thình lình chạy vào sẽ thấy thì giãy nảy lên. Không đùa đâu đấy, Ốc với Tuấn Quyệt đang ở ngoài kia kìa. Em đón con đấy à? 6 giờ sáng Ốc đã gọi cho em rồi, không biết có phải tao thức cả đêm không ngủ được không nữa. Khánh Huy làm vệ sinh cá nhân xong thì đứng trước bàn trang điểm của Ái Liên chỉnh lại tóc. Tầm mắt anh rơi trúng mấy lọ nước hoa của cô thì dừng lại. Ái Liên ngồi trên giường ngoảnh sang. Anh xong chưa? Xong rồi. Ái Liên nhoài người ôm ngang eo Khánh Huy từ sau lưng. Cả người cô ngả về phía trước, ngước mắt nhìn anh thắc mắc. Anh nhìn cái gì mà chăm chú thế? Em nhiều nước hoa nhỉ? Ái Liên hờ hững nhìn vào kệ gỗ 4 tầng. Từng lọ nước hoa đắt tiền đủ hình dáng được để gọn gàng trên đó. Không nhiều lắm, ít đấy mà, được tặng là chính. Bạn bè bên Pháp biết em thích nước hoa nên thỉnh thoảng lại gửi cho. Tối hôm trước em dùng loại nào? Hôm nào cơ? Hôm em say ấy. À, là loại này này. Ái Liên nhón lấy một lọ nước hoa, hình dáng giống như trái lựu đạn nhấc ra khỏi vị trí giơ lên cho Khánh Huy xem. Lọ này cô thích nhất, cũng thường hay sử dụng nên vơi đi đáng kể so với những loại khác, bởi nó không quá nồng nhưng cũng không nhạt nhẽo. Khánh Huy bắt lấy cổ tay Ái Liên, mang theo cả lọ nước hoa đưa lên mũi ngửi thử. Đúng là mùi hương ngọt ngào mà anh nhớ. Ở Thụy Điển, loại này bị cấm bán đấy. Vì nó có hình dáng giống như một trái bom, tên cũng là bom nữa, để đảm bảo về an ninh gì đó. Cho nên tại sân bay, cũng như các cửa hàng nước hoa tại đây, thì Flower Bomber không được bày bán. Buồn cười nhỉ? Vậy mà em ôm bom về nhà để cơ đấy. Không hề, có quả bom to tướng này thì đúng là ôm bom trong lòng thật. Ái Liên bật cười, mặt dụi vào sườn Khánh Huy trêu chọc. Anh vòng tay ôm lấy vai cô, vừa cúi xuống muốn hôn thì Ốc chạy vào tìm đã leo lẻo reo lên. Ý giời ơi, giờ này còn ở đấy mà ôm nhau hở bố mẹ ơi. Bột à, nó nở to lắm rồi đấy mẹ ạ, đi làm bánh thôi. Hai người tẽn tỏ buông nhau ra, cùng hướng mắt nhìn thằng bé. Ái Liên thế mà đã đổ hết tội lỗi lên đầu Khánh Huy, thản nhiên mách với con trai. Bố muốn xịt nước hoa đấy Ốc ạ. Thật đã, đưa Ốc ngửi thử đã xem nào. Nếu mà hôi ấy, là Ốc không thích đâu mẹ nhé. Nghe nó leo lèo mà hai người chỉ biết nhìn nhau cười. Tuấn Kiệt cũng đi vào tìm, thấy một người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh chị gái cười cười nói, khiến nó nhất thời lạ lẫm thì đứng đực ở cửa chòng chọc nhìn Khánh Huy đến quên cả chào. Mà nó cũng chẳng biết phải chào như thế nào mới đúng. Ốc thấy Tuấn Kiệt thì reo lên. Anh Tuấn Kiệt, đi vào đây. Tuấn Kiệt mon men bám tay chị gái, ngước mắt nhìn cô. Chú này là ai thế chị? Sao lại ở trong phòng của chị? Đây là bố Ốc ấy anh Tuấn Kiệt ạ. Bố Ốc bây giờ đã chuyển thành người yêu của chị anh rồi. Ốc có mẹ rồi, anh Tuấn Kiệt ạ. Là cái anh cảnh sát đấy hả chị? Ái Liên nhoẻn miệng cười, gật đầu xác nhận. Thằng bé lại ngước mắt nhìn lên, rất nhanh đã buông bỏ sự lạ lẫm vừa nãy. Thay vào đó rất hòa đồng reo lên. Anh này cũng đẹp trai nhỉ? Anh thích chị của em à? Sau này sẽ lấy chị em đúng không anh? Khánh Huy thân thiện gật đầu. Tuấn Kiệt lại nói. Thế anh có thể mang cả em về nuôi được không? Em muốn ở cùng nhà với chị Ái Liên. Không thì anh về nhà em ở. Em bảo bố mẹ nuôi cả anh. Ái Liên phì cười ôm em trai vào trong lòng. Thằng nhóc này cũng biết tính toán quá cơ. Em thế này á, anh ấy sợ chạy mất dép thì làm sao hả? Ơ em nói thật mà, nhà mình to đùng, đầy phòng, mấy anh ở mà chẳng được. Mấy anh luôn cơ à? Vâng, anh không tin à? Hôm nào anh đến nhà em mà xem. Không á, anh hỏi cái thằng cu này đi, nó bảo nhà em to với đẹp nữa. Sợ Khánh Huy không tin, Tuấn Kiệt quay sang nhìn Ốc nhấn mạnh, thằng bé không bằng lòng thì cãi trả. Em á, không phải thằng cu, em là Ốc cơ mà. Biết rồi, có phải con gái đâu mà cứ dãy lên. Mà anh đang nói chuyện với bố em cơ mà, ai cho trẻ con nói leo. Ốc bị mắng thì làm mặt sỗi, bĩu môi nguýt Tuấn Kiệt một cái. Tuấn Kiệt lại không để tâm đến, vì nó đã nhìn thấy thứ khác hiếu kỳ hơn. Tuấn Kiệt đi lại bàn trang điểm của Ái Liên, chỉ vào tấm ảnh của cô và bố mẹ hồi nhỏ ở trên ấy thắc mắc. Chị ơi, sao ở trong này không có em? Chả có cái ảnh nào của chị mà có em cả. Ái Liên đưa mắt nhìn theo, lại nói lời dỗ dành. Thế đợi chị lấy chồng, rồi cả nhà mình cùng chụp ảnh thật to nhé. Có cho chị Ánh Dương chụp cùng không ạ? Ái Liên mỉm cười gật đầu. Ánh Dương là con gái riêng của bà Ánh Linh, đang làm việc và định cư ở bên Pháp. Cô ấy nhỏ hơn Ái Liên 4 tuổi, cũng là bác sĩ. Vâng, thế vậy chị mau lấy chồng đi chị. Cô Quỳnh toàn bảo chị xinh với giỏi mà bị ế. Tối về em phải khoe với cô ấy là chị sắp lấy được chồng rồi, cho cô Quỳnh tắt điện mới được. Chưa được nói. Ba người, cả đàn ông lẫn trẻ nhỏ đều ngơ ngác nhìn Ái Liên. Cô cúi thấp người thì thầm với Tuấn Kiệt cái gì đó, chỉ thấy nó mím môi gật đầu lia lịa. Hai đứa trẻ nối đuôi nhau ra khỏi phòng, Khánh Huy và Ái Liên đi ngay phía sau. Anh nhìn hai đứa trẻ, lại quay sang nói với Ái Liên. Tuấn Kiệt quấn em nhỉ? Hồi bé Tuấn Kiệt hay ốm, mẹ lớn tuổi rồi mới sinh nó, nên thằng bé cũng yếu như Ốc ấy. Lúc nhỏ hơn Ốc hay ốm vặt lắm, vào viện suốt, em chăm nó suốt nên quấn em hơn mẹ. Khánh Huy vừa ăn sáng, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Ái Liên và hai đứa trẻ đang húy hoáy nặn bánh bao. Trong lúc anh còn đang ngủ, cô đã sang nhà đón được cả Ốc lẫn Tuấn Kiệt. Cuối tuần nên thằng bé muốn đến nhà chị gái chơi, vừa hay có cả Ốc nên cô đón nó đến cùng. Mẹ ơi, xem này, cái bánh của Ốc sao nó cứ meo meo ấy nhỉ, lại còn lòi cả nhân ra bên ngoài nữa. Đâu, mẹ xem nào. Ốc giơ nắm bột không ra hình hài trong lòng bàn tay đưa cho Ái Liên xem. Cô chợt phì cười, bột với nhân cứ lẫn lộn hết cả lên với nhau. Cô dạy nó phải cán bột thật mỏng rồi đặt lên lòng bàn tay, nhón một ít nhân thả vào rồi mới bao bột lại. Ái Liên cầm tay dạy Ốc từng tí một. Tuấn Kiệt lớn hơn nên cái bánh bao của nó nhìn ra hồn hơn thằng bé. Ốc ở trong lòng cô chăm chú nhìn theo tay Ái Liên, thỉnh thoảng cô lại hỏi nó đã hiểu chưa. Ốc liền gật đầu cái rụp, vẻ mặt cầu thị vô cùng. Khánh Huy ngồi yên một chỗ chăm chú nhìn ba người, cảm giác như mình là người có gia đình thật sự. Khóe miệng anh bất giác đẩy cao, gương mặt sáng láng ánh lên niềm hạnh phúc rạng ngời. Sau bữa trưa, hai đứa trẻ ngoan ngoãn lên giường ngủ. Ái Liên ngồi bên cạnh chỉnh nhiệt độ điều hòa lên 27. Thật may là giường cô rộng nên hai đứa tha hồ thả dáng. Tuấn Kiệt chỉ nằm một lúc mà cái chân nó đã quỳnh quàng gác cả lên người Ốc. Hai đứa ngủ rồi à? Vâng. Khánh Huy vừa xả xuống, Ái Liên đã nhăn mặt nhìn anh. Anh vừa đi hút thuốc đúng không? Nửa điếu, em thính quá vậy. Lại chẳng, anh cứ hút đi, hút thuốc ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng đấy nhá. Khánh Huy trợn mắt nhìn Ái Liên, thoát cái đã leo lên ngồi kế bên cô. Sau phút kinh ngạc vì thông tin Ái Liên vừa cảnh báo, đã vòng tay ôm cô vào trong lòng, gác cằm lên vai cô thản nhiên đáp. Anh sẽ cai từ từ, em sinh con cho anh. Ai mà sinh con cho anh chứ? Em lật lọng à? Này, buồn, anh muốn chết không hả? Ái Liên bị cù vào thì dãy nảy lên, ý thức được còn hai đứa trẻ đang ngủ thì một tay đẩy Khánh Huy ra, một tay đưa lên che miệng nén cười. Anh nghịch sải bắt cô phải đồng ý sinh con cho mình thì mới dừng lại. Ái Liên bị chọc lét thì vừa tức vừa cười đến chảy cả nước mắt. Cô gồng người lên để nén không bật ra tiếng, nên cả cơ bụng cũng quặn thắt lại như vừa gập bụng cả chục cái. Ái Liên không hài lòng, nhéo thật mạnh vào hông anh cho bõ tức. Hai đứa nó mà dậy là tại anh đấy. Yên tâm, Ốc và Tuấn Kiệt nghe lời em thế cơ mà. Em giỏi thật đấy. Bình thường ở nhà mẹ anh rát họng mới dụ được nó ngủ trưa. Thằng nhóc này cứ tha thần làm cái gì ấy. Trẻ con không thích bị kìm hãm, đặc biệt là anh muốn nó làm cái gì thì phải bù lại cho nó cái khác. Ai cũng thế thôi, đều thích được nhận quà. Em có thích không? Anh định tặng quà cho em à? Đưa đây coi. Khánh Huy tủm tỉm cười, mang hai tay Ái Liên vòng qua người mình. Cô khó hiểu ngước mắt nhìn lên, Anh cũng cúi xuống cọ lên chóp mũi Ái Liên, hơi thở phảng phất mùi thuốc lá lởn vởn trước mặt cô. Tặng anh cho em, được không? Anh là của em từ hôm qua rồi nhé, anh nghĩ mình còn có thể mang đi để tặng được nữa sao? Hồn lòi. Ái Liên bĩu môi, nguyết Khánh Huy một cái, nhưng kỳ thực trong lòng lại đang vui như mở hội. Tim trong lồng ngực không bị trêu mà cứ nhảy múa liên hồi. Khánh Huy tự động ôm cô vào trong lòng, gác cầm lên đỉnh đầu Ái Liên lắc lư qua lại. Trong đầu đã mường tượng ra cả một đám trẻ vây quanh hai người. Dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng mong muốn có một đứa con thật sự của mình, điều mà Khánh Huy chưa bao giờ trải lòng với người nào khác. Đúng hẹn, bà ngoại ốc lại mang tiền và quà đến nhà thăm cháu. Đúng ra đây là nghĩa vụ của Hồng Ánh, nhưng từ lúc ly hôn, cô ta chỉ thỉnh thoảng đến thăm con theo cảm hứng, chứ việc chu cấp như tòa đã phân chia thì chưa từng, toàn là bà ngoại ốc tự động mang tới. Vừa nhìn thấy bà ngoại, ốc đã reo lên. Bà ngoại! Cháu của bà, hôm nay ốc ở nhà à? Ốc nghỉ hè rồi mà bà ơi! Bà nội ốc đóng cửa xong thì đi vào trong nhà, vừa ngồi xuống đã rót nước để trước mặt bà ngoại thằng bé. Bà đưa mắt nhìn sang túi lớn túi bé mà bà ngoại ốc mang tới. Cô mua nhiều sữa thế, xách cho chết mệt xả. Ôi giời, xe nó xách chứ mình có phải xách đâu chị. Nói xong với bà nội, bà ngoại lại tươi cười nói với ốc. Bà mua nhiều sữa với kẹo cho ốc lắm đây này, ốc có thích không? Thằng bé đưa mắt nhìn túi đồ to đùng mà bà ngoại mang tới cho nó. Nó với tay lần lật mấy hộp sữa, tiếp phía dưới là hai gói kẹo chip chip to. Ốc định nói gì đó nhưng mới há miệng, nhìn gương mặt tươi cười của bà ngoại thì ngậm luôn lại mà gật đầu. Ốc thích lắm bà ạ, cảm ơn bà, hôm nay bà có ở lại nhà ốc ăn cơm không hả bà? Ốc mời bà à? Vâng, bà nội ơi bà nội, bà cho bà ngoại ở mình ăn cơm bà nhé. Bà nội ốc mỉm cười xoa đầu cháu, lại đưa mắt nhìn bà ngoại thằng bé đang xúc động, chăm chú nhìn cháu ngoại thì thấy thương. Dù không vừa lòng với con dâu, nhưng trong nhà ấy, mẹ Hồng Ánh lại rất biết điều. Lúc hai người dục dịch ly hôn, bà ấy cũng nhiều lần gặp riêng Khánh Huy để khuyên giải và vun vén cho con. Nhưng ý anh đã quyết, Hồng Ánh cũng không có ý hối cải quay đầu, bởi vậy mới tan đàn xẻ nghé. Hơn ai hết, mẹ Hồng Ánh rất vui mừng vì cô ta lấy được người chồng hiền lành tử tế, khác xa đám đàn ông chơi bời qua đường mà con gái từng qua lại. Nên khi họ tan vỡ khiến bà ấy không khỏi sốc và đau lòng. Bà ngoại ốc nhìn cháu mà nén thở dài. Bà nội thằng bé theo phản xạ đưa mắt nhìn sang. Bà ngoại lại bâng quơ. Giá mà con Ánh nó không dở trứng thì có phải gia đình đã êm đẹp hạnh phúc rồi không? Em cứ tiếc con rể như Khánh Huy lắm chị ạ. Qua rồi, tiếc nuối cũng để làm cái gì. Quyền quyết định là ở chúng nó. Mà con Ánh nó càng ngày càng quá đáng, dạo gần đây cứ đeo bám làm phiền thằng Huy. Cô xem mà khuyên giải nó, thằng Huy nhà này đủ cao thượng rồi đấy. Mong gia đình bên ấy liệu mà dạy bảo con cái đừng có dây dưa nữa. Nếu mà hai đứa nó quay lại được với nhau thì... Không có chuyện ấy đâu, Khánh Huy nhà tôi nó có bạn gái mới rồi. Bị bà nội ốc gắt, bà ngoại thằng bé chợt mím môi im mặt, vẻ mặt thoáng ngỡ ngàng. Từng nghe con gái hậm hực chuyện chồng cũ có người mới, nhưng hôm nay bà ấy mới thật sự tin. Vậy là hai người họ không còn cơ hội để hàn gắn với nhau nữa rồi. Bà ngoại ông tiếc nuối thở dài. Suốt thời gian còn làm rể nhà Hồng Ánh, Khánh Huy rất biết điều. Tuy anh không có nhiều thời gian qua lại thăm nom, nhưng những dịp lễ Tết hay nghỉ phép đều quả cáp thăm miếu. Bố mẹ vợ đau ốm, cảm cúm cũng đều gọi điện hỏi thăm nên được lòng mẹ vợ. Còn người bố vợ mưu mô trục lợi kia thì không có gì để nhắc tới. Thấy bà ngoại tự nhiên trầm tư không cười nói gì, ốc liền ngước mắt nhìn lên. Bà ơi, sao bà buồn thế? Ai làm bà buồn ạ? Không, không ai làm bà buồn. Gặp ốc là bà vui lắm. Hôm nào bà đón ốc sang nhà chơi nhé. Thằng bé mím môi lắc đầu, đôi mắt đen nhánh cứ chăm chú nhìn vào người phụ nữ với gương mặt phúc hậu, nhưng lúc này đã thoáng vương nét buồn vì bị cháu trai từ chối. Ốc không thích sang nhà bà ngoại vì ở bên ấy, ngoài bà ra thì không có ai chơi với nó cả. Ông ngoại có nhìn thấy cháu thì cũng chỉ hỏi han mấy câu cho có lệ rồi bỏ lên phòng. Còn mẹ nó thì thấy con như thấy hủi, tỷ năm mới ôm nó một lần, lại còn lúc nào cũng ngào ngạt nước hoa nên ốc ghét lắm, chả bao giờ tự đòi sang bên nhà đó cả. Thôi, cô ngồi chơi với ốc để tôi đi nấu cơm, nhà có hai bà cháu thôi nên cô ở lại ăn cùng cho vui nhé. Chị cất đi đã. Bà nội ốc hờ hững nhìn vào tấm phong bì mà bà ngoại thằng bé đẩy ra trước mặt. là tiền trợ cấp theo sự phân chia của tòa án khi giải quyết ly hôn của bố mẹ thằng bé. Khoản nào ra khoản đấy, đây là tiền của ốc, là trách nhiệm của người làm mẹ đối với con mình, nên bà nội thằng bé không nỡ từ chối. Cứ mỗi lần bà ngoại thằng bé mang tiền sang thì bà nội lại tự trích một khoản tương tự từ tài khoản lương hưu của mình chuyển sang tài khoản được lập riêng cho ốc để dành. Cảm ơn cô. Bà nội ốc đón lấy tấm phong bì rồi nhét đại vào túi quần mặc nhà, sau đó đi thẳng về phía tủ lạnh, bỏ đồ ăn ra, chuẩn bị nấu cơm mời khách. Cuối tuần mà Khánh Huy vẫn phải trực, gần 10 giờ tối, anh tranh thủ gọi điện hỏi han con trai rồi mới nhắn tin cho Ái Liên. Cô uể oải nhấc điện thoại lên xem, vừa nhìn thấy tên Khánh Huy thì liền mỉm cười, nhưng hai mắt lại như muốn sụp xuống đến nơi. Ái Liên phát sốt từ tối, chỉ mới uống tạm viên thuốc hạ sốt chứ chưa kịp ăn gì. Qua 2 tiếng đồng hồ thì lại tiếp tục gai gai sốt trở lại. Ngay lúc này cả người cô đều đau ê ẩm, vùng lưng eo đau như muốn gãy làm đôi, thân nhiệt ngày càng tăng. Nhận được tin nhắn hồi đáp của người yêu, Khánh Huy liền gọi lại. Nghe giọng Ái Liên khác lạ thì đoán là cô bị ốm rồi. Ái Liên cứ luôn miệng nói không sao, nhưng Khánh Huy vẫn cảm thấy lo lắng. Em chụp ảnh nhiệt kế anh xem nào. Hơi sốt một tí thôi mà, đây anh nhìn xem, mới có 38.5. Không chủ quan được, em đã ăn uống gì chưa thế? Em không đói lắm, một lát nữa em ăn tạm bánh ngọt là được. Anh tranh thủ chợp mắt một chút đi, em hơi đau đầu, em ngủ một tí. Khánh Huy nghe cô nói thế thì vội dặn dò Ái Liên nhớ phải ăn. Còn bảo cô chớp mắt 30 phút nữa thì anh sẽ gọi dậy để ăn tối, rồi giục Ái Liên tắt máy. Lờ đờ nhìn điện thoại đã tắt tối thôi, dù rất mệt mỏi nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vẻ vì được quan tâm như thế. Ái Liên cứ thế thiếp đi lúc nào chẳng hay. Đúng 30 phút sau, Khánh Huy gọi điện lại, nhưng chỉ thấy chuông đổ đều chứ không có ai bắt máy khiến anh đâm lo. Khánh Huy ngước nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ đến nơi. Không biết có phải phát sốt mà ngất đi rồi không nữa, thì lòng nóng như lửa đốt. Anh muốn tới xem cô như thế nào, nhưng vừa lúc ấy có người đến báo án, có một vụ cướp giật ở đường Y. Trong lúc tháo chạy, tên cướp đã tông vào người dân gây ra tai nạn. Khánh Huy siết chặt điện thoại trong tay, tâm tư chia làm hai nửa, một bên vì công việc, một bên vì lo cho Ái Liên. Anh vội vàng gọi điện cho Hoàng Bách, nhờ anh ấy nhắn với bố cô là Ái Liên đang sốt, lại chỉ có một mình. Hoàng Bách cà kê níu kéo nửa đùa nửa thật. Em gửi số trưởng khoa cho anh rồi đấy. Cổng cành thế, cậu chạy sang nhắn chú ấy giúp anh cái đi. Anh phải đi bây giờ, có án. Anh gọi đi, tiện kết tình thân, vừa đi vừa gọi có sao đâu. Anh đi bằng chân bằng xe chứ có đi bằng mồm đâu. Thế nhá, không rông dài làm lỡ việc của anh nữa. Hoàng Bách tắt phụt máy rồi khoái chí bật cười. Khánh Huy ở bên này không chậm trễ một câu nào, liền gọi điện thoại cho bố Ái Liên. Nghe giọng Khánh Huy, biết là anh gọi tới, ông ấy đã trả mặn mà mấy. Nhưng nghe anh báo tin con gái đang bị sốt không liên lạc được, thì lại bỏ qua mà hỏi han tình hình của cô. Ông Khải cũng đang bận ca trực nên đành gọi cho bà Ánh Linh đến xem con gái thế nào trước. Bà Ánh Linh nhận được điện thoại của chồng thì không quản đêm hôm, vội vàng chạy tới nhà Ái Liên. Bà sốt ruột nhấn chuông, nhưng phải đến 6-7 hồi mới đánh thức được cô. Nhìn con chồng trong tình trạng bơ phờ, nhợt nhạt mà bà Ánh Linh phát xót, vừa đỡ cô vào phòng vừa hỏi han. Con cảm thấy thế nào, ăn uống gì chưa? Con mệt với đau đầu lắm, chắc là bị cảm cúm bình thường thôi, hôm kia dính một ít nước mưa. Bà để cô nằm xuống giường rồi kiểm tra nhiệt độ, lại sờ nắn cả người, chân và tay Ái Liên đều nóng như hòn than. Chết không, sốt cao quá thế này, hay tới viện hả con? Không cần đâu mẹ ạ, con uống thuốc hạ sốt rồi, ngủ một giấc sẽ ổn thôi, sao mẹ lại tới ạ? Bố gọi mẹ, bảo là con bị sốt, bố con đang trong ca trực nên mẹ đến xem thế nào, mẹ nấu cho tí cháo ăn đã nhá. Thôi mẹ lấy cho con gói bánh ăn tạm cũng được, bánh ngon lắm, dễ ăn, cháo để mai đi ạ. Bà Ánh Linh miễn cưỡng lấy bánh và sữa cho Ái Liên ăn tạm, trông cô mệt mỏi thế này cũng chẳng đợi được cháo của bà. Sau khi ăn tạm chút bánh lót dạ, Ái Liên mệt mỏi nằm xuống giường rồi thiếp đi lúc nào chẳng rõ. Bà Ánh Linh ở bên cạnh liên tục dùng khăn ấm lau mặt, lau chân tay giúp cô hạ sốt. Nửa đêm, Ái Liên mê sảng cứ ú ớ gọi mẹ. Bà Ánh Linh nằm kế bên, bị giật mình thì ngồi phát dậy, vừa nắm tay vừa lau mồ hôi đã dịn ướt đầm đìa trên trán Ái Liên. Bà muốn xuống giường lấy nhiệt kế thì bị Ái Liên níu chặt lấy tay. Hai mắt cô vẫn nhắm nghiền, nhưng 10 đầu móng tay đã ghìm chặt, không chịu buông, như thể sợ bà đi mất. Cô mê man gọi mẹ, hai hàng nước mắt không tự chủ ứa ra ướt hết thái dương. Mẹ, mẹ ơi, mẹ, mẹ đây, Ái Liên, mẹ ở đây. Cả người Ái Liên tự nhiên co quắp, đầu gối co ngang bụng, đầu rúc xuống, tay vẫn ôm lấy tay bà Ánh Linh, cả người run lên theo từng tiếng nấc. Cô lúc này cũng chẳng ý thức được hành động của mình thế nào. Ái Liên giống như một đứa trẻ trong lúc đau ốm, đều sẽ lần tìm mẹ. Bà Ánh Linh ôm mặt con chồng mà vuốt ve. Bàn tay bà siết chặt lấy tay Ái Liên như người mẹ đang bảo vệ con mình. Mẹ đây rồi, không sao. Ái Liên như cảm nhận được sự an toàn thì thôi ú ớ, cũng ngừng khóc, hơi thở trở nên bớt loạn, chỉ còn hơi run run bởi nhịp nấc chưa dứt hẳn. Cô lại chìm vào giấc ngủ, cả cơ thể cũng thả lỏng ra, nhưng bàn tay đang níu mẹ vẫn siết chặt không chịu buông. Nhìn cô thế này khiến bà thương mà ứa nước mắt, lại nghẹn giọng cảm thán. Khổ thân con, một thân một mình thế này. Khánh Huy bận công việc suốt cả đêm, dù biết sẽ có người đến chăm sóc Ái Liên, nhưng lòng anh vẫn bồn chồn không yên. Hết ca trực một cái là liền chạy đến xem cô thế nào. Bà Ánh Linh đang nấu cháo, nghe tiếng chuông cửa thì vặn nhỏ lửa rồi đi ra xem là ai tới. Nhìn người đàn ông cao lớn với gương mặt vuông vức, điển trai, còn vương sự lo lắng thể hiện rõ ràng, lại khoác trên người bộ cảnh phục chỉnh tề, thì 7-8 phần đoán được anh là ai. Cô ơi, Ái Liên thế nào ạ? Con bé hạ sốt rồi, cháu vào nhà đi, Ái Liên ở trong phòng đấy. Vâng, cháu cảm ơn cô. Khánh Huy sốt sắng gật đầu rồi bước vào trong nhà trước. Bà Ánh Linh đóng cửa rồi quay vào, đôi mắt tình tưởng dõi theo từng bước chân của vị khách vừa tới. Câu đầu tiên khi vừa gặp mặt, anh đã hỏi thăm tình hình Ái Liên mà quên luôn việc phải chào hỏi và giới thiệu bản thân với mẹ vợ tương lai. Nhưng điều đó lại không khiến bà Ánh Linh phật lòng, ngược lại còn rất ưng ý với chàng rể này. Khánh Huy đi vào phòng Ái Liên, rồi bà Ánh Linh mới trở lại bếp xem nồi cháo đang nấu dở. Một lát sau, bà Ánh Linh quay trở lại phòng Ái Liên, nhưng không bước vào ngay mà đứng ở trước cửa. Nhìn bóng lưng rộng của người đàn ông đang lối húi ân cần lau mặt, lau tay cho con gái thì chợt cảm động. Khánh Huy bỏ khăn vào chậu, vừa định mang đi cất thì quay ra đã thấy bà Ánh Linh trông vào. Anh cười gượng nhìn bà mỉm cười đáp lại, cũng bước đến bên giường của Ái Liên. Con bé sốt cả đêm qua, giờ thì tốt hơn rồi. Vâng ạ, cô nghỉ ngơi chợp mắt đi, để cháu trông Ái Liên cho. Cháu hết ca trực rồi ạ. Thôi, không cần đâu, đêm cô cũng không thức mấy, cháu về nghỉ ngơi đi. Dạ, cháu... Khánh Huy lưu luyến đưa mắt nhìn Ái Liên, vẫn đang say ngủ trên giường, lại nhìn sang bà Ánh Linh, cũng đang nhìn anh chờ đợi. Anh muốn ở lại với cô, nhưng lại ngại bà ấy nên không dám mở lời. Bà Ánh Linh chợt thức tỉnh thì thấy mình vô ý quá, liền cười cười nói lại. À thôi, cháu cứ ở lại với con bé đi, lát cô còn về qua nhà một chút. À vâng, cháu cảm ơn cô ạ. Nhận được sự cho phép của bà Ánh Linh, Khánh Huy tươi cười bê chậu nước mang vào nhà vệ sinh cất. Nhìn dáng vẻ ấy của anh khiến bà thêm thiện cảm. Khi Khánh Huy quay ra, bà Ánh Linh đã hỏi. Cháu là Khánh Huy, đúng không nhỉ? Vâng, cháu xin lỗi, chưa giới thiệu bản thân với cô. Cháu vô ý quá, mong cô thông cảm. À, không sao, thằng bé nhà cháu đáng yêu lắm nhé. Này, sinh được đứa bé ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế thì xem ra bố nó cũng không tệ rồi. Cháu cảm ơn cô. Khánh Huy được khen, đâm ra ngại, cứ hết gãi đầu lại xoa gáy. Nhìn dáng vẻ đó của anh khiến bà Ánh Linh không nhịn được bật cười, cũng như xua tan được không khí gượng gạo giúp Khánh Huy tự nhiên hơn. Bà tưởng cảnh sát về mặt sắt lạnh lùng, lúc nào cũng đao to búa lớn, chứ không ngờ Khánh Huy lại dễ ngại vì mấy lời khen ngợi thế kia thì lấy làm thích thú, nhưng không quên nói với anh mấy lời trong lòng. Ái Liên nhà cô rất thích bố con cháu, cô hy vọng cháu cũng thật lòng yêu thương con bé. Từ nhỏ, con bé đã thiệt thòi, thiếu tình thương của mẹ. Nhìn vẻ bề ngoài thì cứng rắn như vậy thôi, chứ dễ tủi thân lắm. Chuyện hai đứa cô không xen vào hay có ý kiến gì. Cháu đang qua lại tìm hiểu Ái Liên thì chắc cũng biết cô chẳng phải mẹ đẻ của nó. Con bé chỉ còn mình bố. Ông ấy tuy nghiêm khắc nhưng cũng chỉ là xuất phát từ tấm lòng của người làm cha. Cô hy vọng cháu yêu Ái Liên thì cũng sẽ cùng con bé lấy lòng được bố của nó, chứ không phải mang Ái Liên ra khỏi vòng tay của gia đình. Dạ cháu hiểu, cháu sẽ cố gắng để nhận được sự đồng ý của bố Ái Liên. Cháu cảm ơn cô nhiều ạ. Ừ, thôi tranh thủ chợp mắt đi, nhìn cháu mệt mỏi quá, cô còn dở nồi cháo nhá. Bà Ánh Linh đi ra khỏi phòng rồi mà Khánh Huy vẫn còn đau đáu nhìn theo. Từng nghe Ái Liên kể qua về mẹ của mình, nhưng hôm nay gặp anh mới thấy bà ấy đúng như lời cô kể, vừa tốt bụng lại hiểu chuyện vô cùng, giống hệt con cáo con của anh. Lúc bà Ánh Linh mang cháo vào cho con gái, đã thấy Ái Liên tỉnh dậy. Cô đang ngồi chăm chú nhìn người đàn ông ngủ gục bên cạnh giường. Tay Khánh Huy vẫn nắm chặt lấy tay cô. Tiếng bước chân khiến Ái Liên giật mình thì ngước mắt trông ra. Thấy mẹ kế liền khe khẽ kêu lên. Mẹ ạ, con thấy thế nào rồi? Con mệt nhiều không? Ăn cháo nhé. Cậu ấy đến từ sớm, hình như trực đêm hay sao ấy. Mẹ thấy hơi bơ phờ mệt mỏi. Con hết sốt rồi. Cảm ơn mẹ đã chăm con cả đêm. Không sao, đừng có khách sáo. Ăn cháo đi rồi gọi Khánh Huy lên giường mà ngủ. Để ngủ gục như thế này, tội ra. Ái Liên đưa mắt nhìn mái đầu Khánh Huy đang gối trên đệm rồi tủm tỉm cười. Bà Ánh Linh cũng cười theo, nhưng nhìn mặt bà gian lắm. Ánh mắt lại cứ đặt lên Ái Liên, khiến cô phát ngại. Bà thế kia là muốn nghe con gái khai báo chuyện hai người đã tiến triển đến đâu rồi đây mà. Bên ngoài chợt có tiếng chuông cửa. Ái Liên giật mình hướng mắt nhìn ra. Bà Ánh Linh nhỏ giọng nhắc nhở. Con ăn cháo đi, để mẹ. Chắc bố con đến đấy, ông ấy bảo hết ca trực sẽ tới mà. Ái Liên nghe nhắc đến bố thì đã nhăn nhó hết cả mặt mày, lại đánh mắt nhìn xuống người đang ngủ gục bên cạnh. Dù ương bướng một mình một phách, nhưng cô cũng ngại nếu bị bố bắt gặp thì Khánh Huy ở đây như thế này. Cô dương mắt nhìn mẹ kế cầu cứu. Mẹ, bố... Được rồi, con cứ ăn cháo đi rồi xem uống thuốc. Bố con cứ để đấy cho mẹ. Bà tinh nghịch đá lông nheo với con chồng rồi nói lời tạm biệt cô. Ái Liên tin tưởng mẹ kế thì buông xuống sự lo lắng. Cô khẽ mỉm cười rồi với bát cháo nóng hổi trên bàn từ từ thưởng thức. Cửa nhà vừa mở, ông Khải đã sốt ruột hỏi. Sao lâu thế em, con thế nào? Con hết sốt rồi, em mới mang cháo cho con ăn. Ông Khải định bước vào nhà đã bị vợ cản lại. Ông cúi xuống nhìn vợ. Bà Ánh Linh bám tay chồng cười cười. Thôi đừng vào nữa, anh xin nghỉ ở viện cho con đi. À cuối tuần rồi bà nhỉ, thôi chúng ta về nhà. Gì nữa, con ăn cháo xong thì ngủ rồi, anh vào đánh thức làm gì, chưa em lại tạt qua xem lần nữa. Ôi chà, đau hết cả cái lưng, buồn ngủ mờ cả mắt. Thôi nay em cũng chẳng tới công ty nữa đâu. Bà Ánh Linh nhanh nhanh chóng chóng kéo sập cửa lại rồi bước đi về hướng thang máy, lại thuận tay đưa lên bóp gáy, tay thì đỡ lưng, vừa đi vừa cảm thán, cố tình thu hút sự chú ý của ông chồng. Ông Khải không hài lòng, lại liếc nhìn vào cánh cửa gỗ tối màu im ỉm trước mặt một cái. Khi nãy bước tới cửa, ông đã thấy một đôi giày ngành của đàn ông ở ngay trên kệ, cũng lờ mờ đoán ra người nào ở bên trong. Ông Khải khẽ thở dài rồi dạo bước theo vợ. Mẹ con họ lại muốn bao che cho nhau qua mặt ông đây mà. Lúc Khánh Huy sực tỉnh thì đã là 10 giờ sáng. Anh giật mình nhìn sang Ái Liên ở bên cạnh thì đưa tay kiểm tra nhiệt độ, thấy trán cô mát lạnh mới tạm yên tâm. Anh dịu dàng đặt lên trán Ái Liên một nụ hôn, dù đã rất nhẹ nhàng nhưng vẫn làm cô thức giấc. Ái Liên vừa dụi mắt vừa lim dim nhìn người ở gần kề trước mặt. Cô ngủ được ở mấy giấc rồi, người ngậm cũng đã thấy khỏe ra chứ không mệt mỏi như tối hôm qua nữa. Nhìn gương mặt xanh xao của cô, Khánh Huy lại thấy xót. Hai người vẫn nấn ná trên giường chưa chịu dậy. Anh chợt nghiêng đầu nhìn xuống, mái đầu đang gối trên tay mình khẽ gọi. Ái Liên. Dạ. Cô ngước mắt nhìn anh, hơi nhíu mày chờ đợi. Khánh Huy nhẹ giọng hỏi dò. Em có nghĩ sẽ về nhà sống không? Sao cơ? Hình như bố mẹ em đều muốn em về nhà thì phải. Ái Liên không né tránh mà gật đầu. Cô biết điều đó mà. Bố Ái Liên lần nào gặp cũng đều bóng gió nói về điều đó. Cô nghịch ngợm xoa ngực Khánh Huy, còn lần tay mở nút áo của anh ra rồi lại cài vào như đang chơi một trò chơi thú vị. Còn anh thì sao? Em mà về nhà sống là anh khó ăn nằm ở vạ bên nhà em hơn đấy. Lúc ấy chúng ta sẽ chính thức vụng trộm yêu đương đấy nhá. Ừ nhỉ, nhưng mà sau này nếu cưới cũng sẽ rước dâu từ nhà em đi cơ mà. Ái Liên bật cười, ôm mặt Khánh Huy vuốt ve. Hai mắt cô híp lại, rèm mi gần như đã chạm vào nhau. Anh á, tính đến cả chuyện ấy rồi cơ à? Muốn cưới em đến thế sao? Không cần tìm hiểu à? Lỡ lấy em về em lại tác quái thì sao? Khánh Huy đắm đuối nhìn Ái Liên lắc lắc đầu. Không sợ, em tác quái lâu rồi, chứ không phải bây giờ mới tác quái đâu. Anh giỏi lắm, dám chê em à? Chê đâu, anh thích thế mà. anh yêu là để cưới chứ không phải chơi bời qua đường. Ốc muốn có mẹ, anh cũng muốn có vợ. Anh thích cảm giác của người có gia đình, thích cảm giác có người đợi ở nhà. Với cả nếu cưới nhau, những lúc không có anh ở nhà, ít nhất còn có Ốc ở với em. Nó tí tuổi thế thôi mà khôn lanh lắm đấy. Anh có thể thông qua con để biết tình hình của em. Hôm qua em bảo bị sốt, anh lại không về được, sau đó gọi nghe làm anh lo lắng lắm đấy. Này, có phải anh gọi bố em không đấy? Ừ. Anh á, không gọi được em nên gọi Hoàng Bách nhờ nhắn bố em, mà nó quẳng số điện thoại kêu anh tự gọi. Anh liều nhở, bố có nói gì không anh? Khánh Huy chậm chậm lắc đầu. Chắc bố lo lắng cho em nên lờ anh đi đấy, chỉ hỏi han tình hình của em thôi. Sáng nay á, anh tới cũng hơi sợ nếu mà gặp phải bố em á, nhưng mà may thế lại gặp mẹ. Anh đừng để bụng bố em, ông ấy chưa hiểu nên chưa chấp nhận chuyện của chúng ta thôi. Chứ bố thương em lắm, nên sợ em không hạnh phúc. Chỉ cần chứng minh cho bố thấy ở bên anh em hạnh phúc là được. Ờ, anh cũng làm bố, anh nghĩ anh hiểu được tâm trạng của ông ấy. Mỗi lần nói chuyện với cô, anh đều cảm thấy nhẹ nhõm. Chứ thật sự trong lòng Khánh Huy rất lo lắng chuyện bố Ái Liên phản đối anh. Ngày hôm ấy, nhìn ánh mắt ông rất kiên định. Mọi lời nói ra tuy không đau to búa lớn, nhưng đánh đúng vào tâm trạng của Khánh Huy. Điều ông ấy lo lắng cũng là điều mà Khánh Huy băn khoăn. Anh tự tin với tình cảm của mình, nhưng chỉ sợ Ái Liên không chịu được áp lực từ mọi phía khi ở bên mình mà thôi. Khánh Huy đẩy người, tựa vào thành giường, tay ôm theo cả Ái Liên để cô tựa vào vai mình, rồi nhẹ giọng thủ thỉ với cô. Ái Liên, làm vợ cảnh sát, em có sợ không? Sao mà sợ? Anh là cảnh sát chứ có phải tội phạm đâu. Nhưng những lúc em ốm đau như thế này, sẽ chỉ có một mình. Nói ra, sẽ dọa em sợ, không chỉ có một lần như thế này đâu. Ái Liên chợt ngước mắt lên nhìn anh, Khánh Huy lại nhấn mạnh, anh nói thật đấy. Giọng anh trầm ấm thâm tình, cứ thủ thỉ bên tai cô. Câu nào cũng là đem lời gan ruột, là sự lo lắng quan ngại trong lòng, không giữ được mà phải nói ra. Khánh Huy sợ Ái Liên lấy anh, rồi sẽ phải chịu thiệt thòi. Lúc bình thường chẳng sao, anh cũng giống như những công chức bình thường khác, hết giờ làm việc có thể về với mẹ con cô. Nhưng có những ngày làm ăn, ăn dầm ở rể ở cơ quan, địa phương, vợ không thấy mặt chồng, con không thấy mặt cha. Chưa gặp qua thì còn mạnh miệng nói không sao, nhưng trải qua rồi mới thấm thía cảnh đêm hôm đau đáu vò võ chờ chồng, rồi thấp thỏm lo lắng nó đáng sợ thế nào. Không phải anh lo xa hay là dọa dẫm Ái Liên, mà thực tế nó là như vậy. Tấm gương hồng ánh vẫn còn lù lù để ở đó, để Khánh Huy trông vào mà biết lo lắng cho hạnh phúc tương lai của người phụ nữ tiếp theo sẽ đến với cuộc đời mình. Nghe anh trải lòng mà Ái Liên bất giác rơi nước mắt, giọt nước nóng hổi rơi trúng tay Huy khiến anh giật mình thì vội nhổm dậy. Vừa xoay người, Ái Liên lại lau nước mắt cho cô vừa hỏi. Em đau ở đâu à? Sao lại khóc? Hay tại anh nói lời nào không phải thì anh xin lỗi? Khánh Huy cứ sốt sắng, Ái Liên lại không nói gì, cứ đăm đắm nhìn người đàn ông với vẻ mặt lo lắng đến khổ sở kia. Cô nắm tay anh, liên tục lắc đầu, tay còn lại ôm lấy một bên sườn mặt Khánh Huy, sụt sùi nói. Em thương anh, sao anh cứ lo lắng cho người khác mà không lo cho bản thân mình thế? Em nhớ anh bao nhiêu thì cũng như anh nhớ em thôi. Em đau ốm không có anh ở bên cạnh thì ngược lại, chúng ta mỗi người vì nhau một tí sẽ vui vẻ cả đôi bên được không? Em không dám chắc bản thân bao dung hay giỏi chịu đựng, nhưng em yêu anh, chấp nhận ở bên anh, thì cũng xác định cùng anh sướng hưởng khổ chịu. Anh cứ nói thế, làm em thấy tội tội thế nào ấy. Mỗi lời của Ái Liên đều như nước mát tưới vào lòng Khánh Huy. Thật sự suốt một đêm hôm qua, anh đã lo lắng, nếu lấy anh, Ái Liên sẽ thiệt thòi đủ đường. Anh là đàn ông đã từng có vợ, cũng chẳng phải quá xuất sắc hay giỏi giang hơn người. Còn cô có tất cả mọi thứ, từ gia cảnh cho tới sự nghiệp của bản thân. So sánh giữa hai người còn thấy rõ được sự chênh lệch. Hồng Ánh trước đây sa đọa một phần là do bản chất, một phần cũng là bởi tính chất công việc của anh không luôn ở bên cạnh đáp ứng được nhu cầu. Khánh Huy tự ý thức được điều đó nên mới chia tay trong im lặng, dù bị Hồng Ánh phản bội thê thảm đến thế nào. Giờ người con gái đang nằm trong lòng anh lại vô cùng hiểu chuyện, khiến Khánh Huy vừa yêu vừa cảm thấy có lỗi với cô rất nhiều. Ái Liên thuộc tiếp người phụ nữ tự lập, không quá phụ thuộc hay ỷ lại vào người đàn ông của mình. Đối với cô thì nam nữ bình đẳng, quyền lợi như nhau, không có chuyện anh là đàn ông phải làm trụ cột gánh vác mọi chuyện trong gia đình. Tuy không dám mạnh miệng nói với cô không cần chồng phải kè kè 24/7, nhưng tính chất công việc của cả hai khá tương đồng. Trừ việc anh hay có án và nguy hiểm hơn thì không khác nhau là mấy. Ái Liên nghĩ mình dung hòa được, căn bản là cô yêu Khánh Huy, thương anh thiệt thòi đủ mọi đường. Đặc biệt từ khi biết chuyện anh bị Hồng Ánh cắm sừng còn phải đổ vỏ cho người khác thì càng trân trọng người đàn ông tốt bụng bao dung này hơn. Ngay từ đầu, Ái Liên đã xác định sẽ cùng anh tiến tới hôn nhân, nên cũng sẵn sàng dự liệu mọi bất chắc và khó khăn có thể xảy ra để chấp nhận nó một cách nhẹ nhàng hơn rồi. Ái Liên chợt ngước mắt, nhìn Khánh Huy mà phồng má phụng phịu. Nhưng mà nhiều lúc em cũng nhớ anh lắm, muốn gần gũi anh, ôm anh như thế này này. Sau này lỡ anh đi làm nhiệm vụ xa nhau 3-4 tháng trời, thì có mà nhớ anh chết đấy nhở. Khánh Huy nghe cô nũng nịu thế thì phì cười. Ái Liên lại chẳng ngại còn vít cổ anh, đặt lên môi một nụ hôn hờ hững, rồi bất thình lình ngậm lấy mà nghiến nhẹ một cái. Người ta nói thật lại còn cười. Khánh Huy hôn lại cô một cái, tựa đầu lên trán Ái Liên, cười cười. Em như thế này thì anh biết phải làm sao hả Ái Liên? Em đang ốm đấy nhá. Anh không muốn mang tiếng là người ốm mà cũng không tha đâu đấy. Ái Liên khó hiểu, nghiêng đầu nhìn anh. Khánh Huy chớp chớp mắt, lại liếc xuống thân dưới đã gồ lên từ lúc nào, gợi ý khiến Ái Liên vừa xấu hổ lại phá lên cười mà rúc mặt vào ngực anh, vòng tay ôm cứng lấy người đàn ông hư hỏng của mình. Cô cười đến chảy cả nước mắt. Ái Liên ghé miệng gặm gặm lên ngực Khánh Huy, để lại một vòng nước khiến áo xanh trở nên thấm màu. Anh hư thế, không biết kiềm chế đến thế sao hả? Chết rồi, em lại lo có khi nào thả anh đi hoang lại mang giống đi thả lung tung mất không nhở? Tại em đấy, từ khi được em nuông chiều, mỗi lần ở bên cạnh em ấy, anh quên luôn là phải kiềm chế bản thân. Em chịu trách nhiệm đi. Ái Liên e dè lẩm bẩm gọi tên anh. Huy, anh có muốn không? Hai mắt anh sáng như sao khi nghe cô hỏi thế, nhưng rất nhanh đã dịu lại vì tự ý thức rằng Ái Liên vừa mới ốm thì tiếc nuối. Muốn, nhưng mà em sẽ cho anh một tí thôi nhá. Em đang ốm đấy. Ái Liên giơ tay lên mặc cả. Được bật đèn xanh, Khánh Huy hớn hở gật đầu. Được, em cứ nằm yên hưởng thụ, không cần phải làm gì cả. Anh sẽ phục vụ em, vận động một chút toát mồ hôi, có khi á nhanh khỏi hơn thì sao nhỉ? Anh đừng có mà quá trớn nhá, sẽ làm em hài lòng. Ái Liên, anh rất nhớ em. Trong cơn cuồng loạn, Ái Liên gần như mất hết sức lực đành chào thua. Cả người mềm nhũn, chỉ biết ôm ghì lấy Khánh Huy mà ngâm nga hưởng ứng. Anh lừa người, lần sau nửa tí cũng không cho anh. Ở một nơi khác trong thành phố, màn đêm buông xuống, trong căn phòng hạng VIP của một khách sạn gần đường Bao Biển. Trên chiếc giường chăn ga gối hỗn loạn, cái dưới đất, cái hờ hững nơi mép giường cũng muốn rơi đến nơi bởi sự luân động kịch liệt của đôi trai gái đang cùng nhau cuồng loạn. Sau hơn một giờ đồng hồ, người đàn ông mới hổn hển buông người phụ nữ đang ghì chặt trong lòng ra mà nằm vật xuống giường thở dốc. Hồng Ánh vờ thẹn thùng, kéo chăn, che thân hờ hững, rồi nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Sóc vóc anh ta cũng rơi vào hạng gia gì này nọ, con nhà giàu được chăm bẵm tử tế có khác. Thích không? Anh khỏe chết đi được ấy. Hồng Ánh lẳng lơ bật cười, khiến gã trai kia sướng rơn, lại nâng cằm hôn cô ta một cái thật kêu. Thành Đạt là người đàn ông mà Hồng Ánh mới tiện tay qua được trong quán bar 2 ngày trước. Mới lần đầu đi hẹn hò, đã dắt nhau vào một nhà nghỉ quất một trận lên bờ xuống ruộng. Anh ta là cậu ấm của công ty sản xuất nhựa cao cấp Đạt Thành, một công tử ăn chơi có tiếng mới từ nước ngoài trở về. Sao thế? Thấy người tình bé nhỏ thở dài, Thành Đạt âu yếm nhìn sang. Sao mà thở dài? Chưa thỏa mãn à? Nỡ mà, con đứa bắt nạt em ý. Đứa nào? Để anh xử lý nó cho em. Thật sao? Đứa này ghê gớm lắm, anh không động vào được đâu. Một lời của Hồng Ánh đã đụng chạm thẳng vào sĩ diện của thằng đàn ông trong Thành Đạt. Anh ta lồng lộn ngồi dậy, kéo theo cô ta lên mà vùng vằng mặt chất vấn. Ở cái đất này có đứa nào to hơn anh nữa à? Hồng Ánh bày ra vẻ mặt thê lương, mím môi gật gật đầu. Dáng vẻ đó của cô càng khiến Thành Đạt sôi máu, nhất định hỏi cho bằng ra đó là kẻ khốn nào. Hồng Ánh biết là đã nắm thóp được con mồi thì vờ yếu đuối khoe với anh ta. Công ty Minh Long, cái thằng cha nhu nhược ấy thì làm gì được em chứ? Vợ ông ta cơ, ỷ thế cậy chó đàn ức hiếp em, còn làm em xấu mặt trước bao nhiêu người. bên đó đang có đơn hàng hợp tác với bên anh. Để đấy anh xử lý, nhất định đòi lại công bằng cho em. Hài lòng chưa? Hồng Ánh đạt được mục đích của mình thì đắc ý bật cười. Rất nhanh đã hưởng ứng tình nhân nhập cuộc vui thú xác thịt. Thành Đạt sau một đêm ân ái như phải bà của Hồng Ánh, vừa trở về đã lại nhớ cô ta. Anh ta đến bố để tìm dò la chuyện hợp tác với công ty Minh Long. Bố Thành Đạt nghe con trai tự nhiên hỏi chuyện công việc thì lấy làm lạ lẫm, đẩy gọng kính nhìn lên. Con hỏi làm gì? Con nghe nói có đơn hàng với bên đó ạ. Ừ. Hủy đi bố. Mày bị rồ à? Bố Thành Đạt tự nhiên quát lên, làm anh ta đang ung dung cũng phải giật mình. Ông ấy nghe là biết ngay cái thằng con trai vô tích sự, chỉ giỏi ăn chơi đú béo phá hoại này, không được cái việc gì rồi. Mày đi ngay, lên gặp chú Quý học việc cho bố. Lêu lồng thế đủ rồi, 30 tuổi rồi đấy. Con chịu đấy, đằng nào cái công ty này chẳng là của con. Làm chủ thì chỉ việc rung đùi mà hưởng thụ, việc để cho nhân viên nó làm, cần gì phải động tay động chân cho mệt người ra. Có tiền thì để làm gì chứ? Nghe con trai nói thế, bố Thành Đạt phát rồ, đập bàn rồi chỉ thẳng mặt anh ta, không tiếc lời nhiếc móc. Thành Đạt nghe nhiều đến quen tai thì cứ trơ ra đấy. Đợi ông ấy chửi xong, anh ta lại tiếp tục nhắc lại chuyện làm ăn với Minh Long. Thế bố có hủy hợp đồng với Minh Long không? Hủy cái đầu mày ấy, hủy để ăn cám à? Mày biết tiền đền hợp đồng là bao nhiêu không hả? Thành Đạt cười khẩy, chậm chậm lắc đầu. Bố anh ta lại cau mày chất vấn. Mà có chuyện gì liên quan đến Minh Long mà mày đòi hủy hợp đồng với bên ấy? Chả có gì, ghét thì hủy thôi ạ. Bố làm cái gì đấy? Tiếng gốm sứ vỡ choang vang lên trong phòng giám đốc. Thành Đạt nhảy cẫng lên, may cho anh ta nhanh chân, không thì cả cái ấm trà đã bị tương vào đầu. Sao tao lại đẻ ra cái thằng con ngu si đần không biết dùng đầu để nghĩ như mày nhỉ? Mày tưởng cứ ngồi rung đùi là cơm nó tự đổ vào mồm mà. Không làm thì chỉ có mặc cặp đất mà ăn thôi con ạ. Ngu! Con cũng là theo gen bố thôi. Cút! Bố Thành Đạt giận dữ, tống cổ con trai ra khỏi phòng. Anh ta đi rồi mà vẫn còn chưa nguôi giận. Nuôi con lớn bằng ngần này, cứ tưởng sẽ được nhờ cậy. Nhưng ông ấy không ngờ con bị nó chọc cho phát rồ lên như thế này. Thằng con này sống ở Việt Nam đã phá phách, cho đi du học nước ngoài, cứ tưởng học được cái tốt đẹp trở về, giúp đỡ cùng ông gánh vác việc công ty. Nhưng không ngờ, Thành Đạt còn hơn cả ông vua con. Suốt ngày lêu lồng chơi bời, còn dính dáng đến cả chất cấm. Dù không bắt được tận tay, nhưng bố anh ta phong phanh nghe người ta đồn như vậy. Ke cỏ, ông ấy từng thấy con trai dùng qua rồi. Trước khi rời khỏi, Thành Đạt còn quay lại nhìn vào cánh cửa mới vừa sập lại, mới một nguồn lực vô cùng lớn mà lẩm bẩm. Không hủy thì thôi, gì mà căng. Anh ta vừa đi, vừa xoa đầu bứt tai, đã hứa sẽ ra mặt, dạy cho người phụ nữ kia một bài học để giải tỏa ấm ức cho người tình bé nhỏ. Mà xem ra, phải nghĩ cách khác rồi. Sau cái ngày bị ốm, Ái Liên bận việc ở bệnh viện suốt nên chẳng có thời gian gặp gỡ Khánh Huy. Hai người chỉ có thể chuyển trò, hỏi han nhau qua điện thoại. Ngày thứ sáu, Ái Liên không phải trực nên hẹn bố con ông tới nhà ăn cơm. Thằng bé lâu rồi không được sang nhà mẹ chơi thì thích lắm, cứ háo hức suốt từ tối hôm trước. Tan làm một cái, Ái Liên đã tới nhà đón ốc rồi cùng đi siêu thị mua đồ về làm bữa tối. Khánh Huy hết giờ làm việc, muộn hơn cô nửa tiếng nên hẹn sẽ về sau. Ốc đi lướt qua gian hàng bán bánh kẹo thì chợt ngước mắt nhìn Ái Liên khoe. Hôm trước bà ngoại sang mua cho ốc nhiều sữa với kẹo lắm mẹ ạ. Thế à, con đã cảm ơn bà chưa? Rồi ạ, nhưng mà mẹ dặn ốc là không được ăn nhiều kẹo, nếu không sẽ bị sâu răng. Ốc định bảo bà thế, cơ mà ốc sợ bà buồn nên lại chẳng bảo mẹ nữa. Không phải là ốc không nghe lời mẹ đâu, nên là mẹ đừng giận ốc mẹ nhé. Ốc ngoan lắm, biết quan tâm đến cảm xúc của người khác nữa. Mẹ không giận đâu, con ngoan lắm. Ái Liên mỉm cười hạnh phúc, lại thuận tay xoa đầu thằng bé. Không những không bị giận lại còn được khen ngợi, khiến ốc sướng rơn mà cười tít cả mắt. Hai cái mắt nó híp thành một đường thẳng, vành môi mỏng hồng hào nhoẻn miệng rộng, khoe cả hàm răng bị sốn mất mấy cái, nhìn đến là yêu. Ái Liên không nhịn được thì vòng tay ôm đầu thằng bé mà thơm một cái thật kêu vào má nó. Hai mẹ con cười cười nói nói rộn ràng cả một góc siêu thị. Ốc hỏi nhiều lắm, cái gì lạ lẫm liền hỏi. Ở trường nó cũng bắt đầu học nhận biết chữ cái và đánh vần tiền tiểu học rồi nên thích đọc lắm, nhưng nhiều lúc cũng dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Ốc ngước mắt nhìn vào một bịch bỉm dành cho trẻ sơ sinh, mắt chớp chớp miệng lẩm bẩm. bờ ơ bơ huyền bờ, im mờ im. Thằng bé chợt reo lên, bờ im im sắc bìm. Ái Liên nghe nó đánh vần mà phì cười. Cô khom người, sánh ngang tầm mắt của ốc, rồi ngước nhìn lên. Vừa chỉ lên giọng chữ bìm, vừa đánh vần lại. Bờ im bim hỏi bìm, mới đúng nhá. Con nhìn xem nhá, cong cong như kia là dấu hỏi, còn dấu sắc phải chéo sang như thế này. Ái Liên chỉ sang một chữ cái khác có dấu sắc rồi nhấn mạnh. Ốc tỏ vẻ đã hiểu thì gật gù, cũng nhầm đọc thì thầm trong miệng theo cô. Nhìn điệu dáng của nó như ông cụ non ấy. Ái Liên ngẫm nghĩ vài giây rồi dắt ông tới quầy bán dụng cụ học tập. Cô mua vài quyển sách tập ghép chữ và đánh vần cho thằng bé. Ái Liên được biết ở nhà bà nội cũng dạy nó tập luyện viết theo nét chữ có sẵn rồi. Trong khi Ái Liên tất bật nấu cơm thì ốc ngồi bên bàn ăn tập tô, thỉnh thoảng lại chu miệng hỏi cô mấy câu, còn khoe chữ mà mình viết được cho mẹ xem. Hai mẹ con, người nấu cơm, người tập viết cứ rôm rả hết cả căn nhà. Ốc, xong chưa? Mỏi mắt không? Có mỏi, nhưng mà mỏi tay với mỏi lưng lắm mẹ ạ. Vậy thôi, không viết nữa, viết thế thôi, mai con đưa cho bà nội chấm nhá. Thế tối nay lại được ngủ ở đây hả mẹ? Ái Liên mím môi gật đầu, ốc sung sướng reo lên. Thích thế, thế mà mẹ không bảo sớm, để ốc mang theo nhiều quần áo đi. Làm gì chứ, để tối thay đi ngủ, rồi mai đi chơi lại thay tiếp ạ. Ái Liên phỉ cười xoa đầu thằng bé. Bé tí mà cũng điệu đà chuộng hình thức lắm cơ, chẳng giống bố chút nào. Cô chợt im lặng, đặt ánh nhìn chăm chú ngắm nghía đứa trẻ trước mặt. Ốc lém lỉnh đáng yêu, cũng lấy được nhiều nét đẹp của mẹ nó. Chỉ tiếc là... Cô tự nhiên thấy thương Khánh Huy, chắc hẳn anh đã rất khổ sở khi một mình âm thầm chôn giấu sự thật đau lòng về huyết thống của thằng bé suốt mấy năm qua. Không biết người đàn ông đó có bao nhiêu bao dung độ lượng mới có thể làm đến mức thế này, yêu con của người ta như con đẻ của mình. Ốc, dạ, lớn lên ốc muốn làm gì? Là chú cảnh sát giống bố Huy ấy mẹ. Sau này ốc cũng cao lớn đẹp trai như bố. Ôi cha ơi, bao ngầu mẹ ạ. Ốc cười híp mắt, nhìn sang người ngồi bên ghế lại hào hứng khoe. Mẹ ở bên cạnh ốc, mẹ đang lái xe. Ông với mẹ đến ăn cơm tối nay với bố này. Ốc mới ăn có một tí thôi, còn đâu để dành đến ăn với bố. Mẹ gớm kinh bố ạ, cứ cằn nhằn bảo sao bố tham công tiếc việc, thế nào cũng bỏ bữa cho mà xem. Nên mẹ đổ hết đồ ăn vào hộp, mang đến cơ quan cho bố đấy. Khánh Huy chợt im lặng, nghe con trai kể xấu Ái Liên mà nghẹn lòng. Lòng tự nhiên cứ lâng lâng hạnh phúc thế nào ấy. Cảm giác như người có gia đình thật này, nó lạ lắm. Vừa mừng, vừa hồi hộp. Chưa bao giờ chuẩn bị được gặp Ái Liên và con trai, mà Khánh Huy lại cảm thấy lòng dạ bồn chồn khó tả như thế này. Không đợi mẹ con họ tới, anh đã đứng lên đi ra cổng đợi sẵn. Hoàng Vũ lang thang trên hành lang hút thuốc, nhắc trông thấy ba người nhà Khánh Huy tươi cười nói chuyện với nhau từ bãi đậu xe của cơ quan thì khoanh tay bĩu môi đứng nhìn theo. Ốc thấy anh ta liền reo lên. À, bác Vũ. Cái gì mà bác Vũ? Trai tân gọi là chú thôi chứ cái thằng nhóc này. Khánh Huy cười khẩy vì độ tự luyến của bản thân. Ái Liên nhìn vào thì tươi cười gật đầu chào Hoàng Vũ trước. Anh tỏ ra thân thiện đáp lại. Chào em. Rồi lại khinh khỉnh nhìn sang Khánh Huy đang bày ra vẻ mặt hớn hở như hoa ở bên cạnh, buông lời cạnh khóe. Có thằng họp khẩn mà cứ nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa. Mắt thì hầu háu như diều hâu rình gà con, nhìn vào cái điện thoại. Hóa ra là có người đợi ở nhà. Ơ, thế anh không có ai đợi ở nhà à? Một câu hỏi này của Ái Liên khiến Hoàng Vũ cầm nín. Khánh Huy nhìn vẻ mặt tẽn tỏ ấy của anh ta thì phì cười. Cuối cùng cũng có người chặn học được Vũ tệ nạn, khiến anh ta á khẩu, không bắt được nhời rồi. Ai bảo không có, cậu ta đầy người đợi. Xếp hàng quanh đường bao biển, có khi còn thiếu chỗ ấy chứ. Ngày nào điện thoại chẳng reo cháy máy, chỉ có anh là nghiêm túc, trung tình thôi. Bị Khánh Huy nói đều để tự nâng bi mình lên, Hoàng Vũ bĩu môi liếc xéo anh một cái, rồi không vừa, quay sang nói với Ái Liên. Em đừng nghe lời nó nhé, về phe anh á, anh sẽ làm tai mắt trông chừng chồng cho em, còn không thì... Hoàng Vũ cố ý lấp lửng, ánh mắt đa tình lướt trên người Khánh Huy câu giờ. Ái Liên hiểu ý anh ta thì gật gù lên tiếng. Chốt kèo ạ, anh đừng dạy hư người yêu em là được, hôm nào rảnh em mời anh uống cà phê. Giờ em xin phép cho anh ấy ăn tối đã. Được, coi như là em thức thời, anh thích em rồi đấy. Hoàng Vũ hớn hở, giơ ngón cái lên tỏ ý khen ngợi, lại hất mắt khiêu khích Khánh Huy. Anh ta và Ái Liên cười cười nói, về hùa với nhau, khiến người nào đó ở bên cạnh rõ ràng bớt đen đi nhiều so với hồi còn ở biên giới. Vậy mà cái mặt nhìn thế nào cũng cứ sầm sì như trời sắp mưa tới nơi. Anh cứ hậm hực lườm nguýt Hoàng Vũ. Thế quái nào mà cô lại bắt bạn với tên Đào Hoa và lăng nhăng có thìa kia nhanh như thế được nhở? Vũ tệ nạn, không hổ danh là Vũ tệ nạn. Trong lúc Ái Liên làm nóng lại đồ ăn bằng lò vi sóng ở phòng ăn của cơ quan, thì anh cứ đứng yên lặng một chỗ, không nói không rằng, tay khoanh tay, chống cằm chăm chú nhìn cô. Cái mặt lúc trước còn hớn hở vậy, mà lúc này lại bày ra vẻ ấm mức hờn dỗi. Ái Liên cứ cảm giác như đang bị nhìn chằm chằm, thì ngoảnh mặt nhìn sang. Cô giật mình cái thót khi bắt gặp ánh nhìn chòng chọc của Khánh Huy đang dán lên mình. Ôi trời ơi, giật cả mình. Anh làm sao mà bày ra cái mặt sầm xì thế hả? Gặp em anh không vui à? Em làm phiền anh phải không? Vậy thôi mẹ con em về nhé. Ê này, em đi đâu đấy? Ai nói không vui bao giờ? Luyền thuyền. Này, anh làm cái gì đấy hả? Bị Khánh Huy kéo lại, rồi bất ngờ quàng vai từ phía sau, làm Ái Liên phát ngại. Hai mắt sáng rực liên láo, dù sao thì đây cũng là cơ quan nơi anh làm việc. Còn có người này người kia qua lại sẽ trông vào. Đây là cơ quan đấy, anh gan nhở? Không có ai đến đây đâu mà, anh nhớ em. Khánh Huy chẳng ngại, cứ mơn man thì thầm bên tai Ái Liên, vành tai mẫn cảm đã nóng bừng bừng như bị lửa hun nóng. Cô đảo mắt nhìn nhanh về phía ốc đang ngồi chơi điện thoại trên bàn ăn gần đó. Thấy nó không nhìn về phía hai người thì bất ngờ ngoảnh mặt, kiễng chân, tay phải ôm ghì lấy cổ Khánh Huy, vít xuống mà đặt lên đó một nụ hôn. Anh còn đang ngơ ngác bất ngờ thì Ái Liên đã quay ngoắt rời đi. Hai má ửng hồng tủm tỉm cười gượng. Khánh Huy ôm siết lấy vai Ái Liên, gương mặt vuông vức sáng lạn đã cận kề ngang má, muốn hôn cô lần nữa nhưng đã bị Ái Liên gỡ tay, đẩy đầu ra. Vừa lúc ấy, lò vi sóng cũng phát ra âm báo đã quay xong thức ăn. Sau khi dùng bữa tối, nghe Khánh Huy nói khoảng một tiếng nữa anh mới làm xong việc. Ái Liên hỏi ông có muốn ở lại đợi bố không? Thằng bé liền gật đầu. Nó ngủ một lúc buổi tối nên giờ rất dư năng lượng. Khánh Huy không những chẳng gàn, ngược lại còn vui vẻ đồng tình cho hai mẹ con họ ở lại, đợi anh với điều kiện là phải giữ im lặng. Ái Liên đứng tựa thành bàn làm việc, chăm chú nhìn Khánh Huy đang lúi húi xử lý hồ sơ. Khi nãy họp bên chỗ Hoàng Vũ mang sang cho anh một sấp cần kiểm tra sớm. Đúng là đàn ông khi tập trung làm việc luôn có một sức hút riêng, có cái gì đó vừa nghiêm túc lại vừa cuốn hút lạ thường, khiến cô không rời được mắt. Ái Liên nghiêng đầu trầm lặng đánh giá từng đường nét rõ ràng trên gương mặt Khánh Huy, dù là không trực diện. Từ xương mày rắn giỏi cho đến sóng mũi thanh cao, viền môi rõ nét và sườn mặt tinh tế đều đủ vừa để khiến gương mặt người đàn ông này trở nên hài hòa vừa mắt cô. Lúc Khánh Huy xong việc quay lại thì ông đã ngủ mất tiêu. Ái Liên vừa ôm nó trong lòng, vừa đọc sách về tâm lý học tội phạm lấy được trên kệ của anh. Nghe tiếng đẩy ghế, Ái Liên mới liếc mắt nhìn sang thì thấy Khánh Huy thu dọn bàn làm việc. Xong rồi đầu đấy anh mới đi về phía họ. Khánh Huy đưa tay muốn lấy lại quyển sách, Ái Liên mỉm cười đưa lại nó cho anh, tay còn lại như một phản xạ vỗ về du ốc. Anh xong việc rồi ạ? Khánh Huy âu yếm nhìn cô đáp. Ừ, đưa anh bế con cho. Anh nhẹ nhàng thôi không đánh thức ốc, mỏi hết cả người luôn, về nhà em hay về nhà anh? Khánh Huy tay bế con nhưng vẫn trong tư thế khom người. Anh bất chợt ngoảnh sang đặt một nụ hôn lên má Ái Liên, vừa cười vừa đáp. Tất nhiên là về nhà em chứ. Sau khi họ trở về chung cư của Ái Liên cũng đã gần 11 giờ đêm. Cô đánh răng rửa mặt xong thì ở trong phòng vỗ cho ốc ngủ lại và giục Khánh Huy đi tắm. Anh vào phòng tắm được một lúc rồi, Ái Liên mới sực nhớ ra mình chưa lấy quần áo cho Khánh Huy thì lại rời khỏi giường đi đến chỗ tủ đồ lấy cho anh. Ở bên trong, tiếng nước chảy rào rào, cách một cánh cửa vẫn còn nghe được thấy. Ái Liên chậm chậm gõ cửa, Khánh Huy đang tắm, giật mình tắt nước rồi mở cửa thò đầu ra. Ái Liên đã giơ đồ khô lên trước mặt anh, gương mặt đàn ông vương nước ướt sũng ở ngay tầm mắt. Anh lại chẳng ngại mà đưa mặt lại gần khiến cô sợ ướt thì lùi lại. Ướt nhà đấy nhá, anh cầm quần áo đi, muộn rồi đừng tắm quá lâu. Anh xong giờ đây, đợi anh tí. Khánh Huy nhận đồ từ tay Ái Liên rồi nhanh chóng trở lại phòng tắm. Cầm bộ quần áo mặc nhà trên tay, anh khẽ mỉm cười rồi cứ thế đưa lên mũi hít hà, để cho hương nắng mới và nước xả vải dịu nhẹ len lỏi vào khoang mũi. Cảm giác dễ chịu vô cùng. Khăn tắm còn vắt trên vai, Khánh Huy vừa lau đầu vừa cẩn thận đóng cửa phòng tắm lại thật nhẹ. Anh đánh mắt nhìn lên giường xem động tĩnh. Ông vẫn đang ngủ say, Ái Liên đang bôi kem dưỡng da, nghe tiếng chân thì quay lại. Ánh nhìn vừa chạm vào mắt cô, Khánh Huy đã hỏi, em mua đồ mới cho anh đấy à? Vâng, mua thêm mấy bộ đồ để bên này cho anh mặc lúc nhỡ nhàng. Anh bước đến phía sau lưng Ái Liên. Cả thân người cao lớn đã cúi thấp so mặt, ngang với mặt cô, bất thình lình hôn chụt lên má phải, rồi tủm tỉm nói, cảm ơn em, anh nhớ em quá. Nhớ mà có thèm về đâu, chả biết là nhớ để ở cái chỗ nào nữa. Nói cho sang miệng vậy. Cô bâng quơ nói mát, rồi tiếp tục mát xa mặt, nhưng đã bị Khánh Huy tóm lấy tay mà kéo lên, đặt trên ngực trái đang đập rộn ràng của anh, miệng cười nói, nhớ thật đấy, để ở đây này. Ái Liên không đáp, chỉ khẽ xì lên một tiếng, rồi khẽ tủm tỉm cười. Rõ ràng trong lòng đã lâng lâng hạnh phúc. Bàn tay đặt trên ngực Khánh Huy chợt co lại. Ái Liên đẩy anh ra một cái rồi thu tay về, miệng chu lên nhắc nhở, anh lau khô tóc đi, ướt hết cả người em bây giờ đấy. Lau cho anh. Được, ra ngoài kia đi, để cho ốc ngủ. Khánh Huy theo Ái Liên ra phòng khách. Cô ấn anh ngồi xuống ghế, rồi đi vòng ra sau giúp lau tóc. Bàn tay mềm mại, rất nhẹ nhàng, mang khăn tắm lau đi ướt nước, cũng như xoa bóp da đầu, khiến Khánh Huy cảm thấy thoải mái, thì ngả cả người về phía sau, tựa lên thành ghế. Anh ngửa mặt hỏi han cô, công việc ở bệnh viện thế nào? Bận cả tuần nay như thế có mệt lắm không? Mệt, nhưng mà em quen rồi, đang mùa nhiều dịch nên bệnh nhi đông lắm, không dứt được ra ấy. Ừ, em đừng tham công tiếc việc quá, chú ý giữ gìn sức khỏe đấy. Ái Liên nhìn nhanh xuống bàn tay vừa to vừa ấm đang nắm tay mình, ngón cái giam giáp cọ trên da thịt trắng hồng. Khánh Huy bảo không cần lau nữa mà kéo Ái Liên về phía trước, muốn cô ngồi xuống bên cạnh anh. À, hôm nay nhớ em vừa mới cãi nhau với người nhà của một thai phụ đấy. Có sao không? Ái Liên thả phịch người xuống bên cạnh Khánh Huy, đầu ngả vào vai anh mà vểnh mặt lên đáp. Làm sao được? Em mà để thua người khác á? Em cũng nên nhịn đi. Không phải loại người nào cũng dễ nói chuyện đâu. Nhớ họ cùn đời lên, rồi đánh em thì sao? Biết vậy, nhưng mà lúc ấy điên máu lên rồi không nhịn được. Nghĩ thấy tức. Ái Liên hậm hực, Khánh Huy ở bên dịu dàng xoa đầu cô, cánh tay như thép đúc ôm Ái Liên lên để cho cô ngồi lên đùi mình, lại tò mò muốn biết người đó đã chọc giận gì con cáo con của anh. Kể anh nghe xem. Ái Liên ngoan ngoãn an vị ngồi trong lòng Khánh Huy, lại thoải mái ngả người dựa dẫm anh. Cô kể cho Khánh Huy nghe về đôi vợ chồng mà mình gặp chiều nay ở bệnh viện. Anh chồng đưa vợ đi khám thai nhưng cứ hằn học khó chịu, còn khích bác xỉ vả vì vợ mang bầu con gái. Chị vợ có vẻ hiền lành thì cứ cúi gằm mặt cam chịu, chắc cũng lấy làm xấu hổ với những người xung quanh và tủi thân. Thấy tình huống ấy, Ái Liên mới cáu tiết xa mặt nói anh ta vài câu, nhưng người kia không những không nghe, ngược lại còn chỉ trích cô ăn nói hàm hồ nên thành ra to tiếng. Khi những người xung quanh và bác sĩ cùng ca trực nói thêm vào thì mới hậm hực bỏ đi. Ái Liên tức khí quay ngoắt lại, gườm gườm mắt nhìn Khánh Huy chằm chằm, khiến anh tự nhiên ngả người điều chỉnh tầm nhìn, khó hiểu hỏi cô. Sao lườm? Anh có làm gì đâu. Em nói cho anh biết, mang thai con gái hay con trai không phải do người phụ nữ. Ừ, anh biết mà, là do người đàn ông. Bởi vậy đừng có mà ý kiến, em không nặn được cu cho nó đâu. Với anh á, thì con nào cũng là con, cứ có con là anh đều yêu hết. Nghe anh nói được câu vừa lòng, cô mới tạm thời nguôi xuống mà trở về vị trí vừa nãy, tiếp tục dựa dẫm Khánh Huy. Ngực anh săn chắc, lại vì cô mà thả lỏng hết cỡ nên dựa vào cảm thấy vững vàng và thoải mái lắm. Mỗi lần Ái Liên bất thình lình nhảy dựng lên như vừa rồi đều khiến Khánh Huy muốn toát mồ hôi theo, cảm giác như bản thân vừa mới làm gì có lỗi ấy. Ái Liên vẫn chưa cảm thấy thỏa đáng thì lại ấm ức nói tiếp. Anh biết không, thai nhi trước tháng thứ 6 của thai kỳ, não bộ chưa hoàn toàn phát triển nên toàn sống bằng cảm giác, lấy chất dinh dưỡng máu huyết từ mẹ qua dây rốn. Ở thời kỳ này, nó định theo mô phỏng cuộc đời mẹ để sống. Bởi vậy những gì mẹ cảm thấy thì con cảm thấy. Mẹ buồn, mẹ khóc, mẹ đau khổ, mẹ u uất cũng một phần là do thời gian mang bầu, mẹ nó phải chịu đựng những tiêu cực. Thế mới nói nhiều em bé sinh ra ghét bố, cứ bố bế là nó sẽ khóc. Nhưng họ không hiểu được điều đó, không hiểu được rằng phụ nữ trong thời gian mang bầu cực kỳ nhạy cảm. Và sự nhạy cảm ấy không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của người mẹ đâu, mà còn ảnh hưởng đến cả cảm xúc của thai nhi nữa đấy. Anh đã không biết được điều đấy. Mẹ ông trong thời kỳ mang thai nó vẫn lên ba đu đưa. Mà làm sao mà nó tăng động như vậy? Ái Liên chợt phì cười, đầu đã ngóc ra sau hỏi lại. Này, anh đang nói thật hay là nói đùa đấy? Anh đùa đấy, nhưng mà cô ta lên ba chơi bời lúc mang bầu thằng bé là có thật. Ái Liên khẽ thở dài, cả người đã xoay lại, hai đầu gối chống xuống mặt ghế sofa, mặt đối mặt với Khánh Huy, từng ngón tay lướt nhẹ trên sườn mặt, mần mề xương quai hàm tinh tế. Cô đăm đắm nhìn anh, Khánh Huy không ngại ngần đáp lại bằng ánh nhìn đầy âu yếm. Anh còn nhớ hôm mình gặp nhau ở trong quán rượu không? Nhớ, trước đó em đã gặp Hồng Ánh trong quán cà phê, còn cố ý đổ nước cam lên người cô ta đấy. Khánh Huy có chút kinh ngạc, đôi mắt mới lim dim đã mở lớn. Ái Liên nhún vai xác nhận, vì ngứa mắt, cô ta nói ra những lời vô liêm sỉ, không đáng mặt một người mẹ. À, còn nữa, cô ta khen anh đấy. Khánh Huy nghe được mùi mỉa mai thoang thoảng đâu đây, thì ôm lấy eo Ái Liên kéo sát lại. Màng bụng phẳng áp chặt vào bụng anh, khiến cô phát hoảng, thì ưỡn lên muốn né tránh. Nhưng Khánh Huy lại không có ý buông tay, càng siết chặt kéo cô ngồi xuống nghi hoặc hỏi. Khen anh? Ái Liên tỉnh bơ. Ừ, khen anh lúc ở trên giường ấy. Thôi nhá, dừng. Ái Liên chớp chớp mắt nhìn Khánh Huy. Trong đáy mắt, ánh lên tia cười cợt. Trêu người. Nhìn vẻ mặt muốn chối bỏ quá khứ đó của anh, khiến cô buồn cười, lại càng muốn trêu chọc hơn. Nhưng vừa hé miệng, đã bị người ta dùng môi chặn lại. Khánh Huy chẳng ôm nữa, vậy mà Ái Liên cũng có chạy được đâu, ngược lại còn thoải mái hưởng ứng anh. Cô hưởng thụ sự cưng chiều của Khánh Huy, mới có một tuần đã nhớ anh đến như vậy, khiến nụ hôn trao nhau cũng trở nên say đắm. Huy, ôm em một tí đi. Ôm nhiều tí cũng được. Anh bất giác mỉm cười, vòng tay ôm Ái Liên vào trong lòng. Vòng tay anh thì rộng, mà cô thì bé xíu, nên cả người Ái Liên đã lọt thỏm trong lòng Khánh Huy, bị anh bao gọn. Mấy ngày nay, cô đều nhớ vòng tay rắn chắc, lại ấm áp này. Ôm thế nào cũng không hề chán, ngược lại cứ muốn ở được ôm mãi thế này thôi. Cảm giác được dựa dẫm và che chở bởi người đàn ông của mình thật thích. Cô ngồi trên đùi anh, chân vòng xuống ghế, bàn chân cố len lỏi chen vào khoảng giữa lưng Khánh Huy và thành ghế mà quặp chặt lấy hông anh. Còn của là đã đến giờ buồn ngủ, lại muốn ôm lấy cây bạch đàn của mình. Ái Liên lúc này giống hệt mấy đứa trẻ nhỏ, khi buồn ngủ đều được mẹ ôm. Khánh Huy xoa lưng một lát, Ái Liên đã gà gật rồi ngủ mất tiêu từ lúc nào chẳng hay. Thấy cô im lặng, anh khẽ gọi. Ái Liên! Ái Liên! Không nhận được lời đáp, Khánh Huy khẽ nghiêng đầu, vỏ má cọ nhẹ vào trán cô, nhẹ giọng thì thầm. Em ngủ rồi à? Khánh Huy ôm Ái Liên vào trong phòng, đặt cô nằm xuống bên cạnh ốc. Điều hòa mát lạnh choáng ngợp cả căn phòng. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, cẩn trọng kéo chăn mỏng đắp ngang cho hai người. Một tay anh chống xuống đệm, một tay xoa đầu con trai, hai mắt thằng bé nhắm nghiền an yên say ngủ. Khánh Huy lại đưa mắt nhìn người nằm kế bên thằng bé. Ái Liên vô thức nằm nghiêng sang, vòng tay ôm gọn lấy ốc, cầm cô dụi dụi mấy cái vào đầu nó rồi im bặt. Hơi thở điều hòa, lại đều đều lên xuống. Anh cứ ngồi yên bất động mà ngắm nhìn Ái Liên và con trai, khóe miệng không ngừng được nụ cười cứ tủm tỉm mãi. Trên gương mặt điển trai lại mang chút phong trần từng trải, ánh lên tia hạnh phúc tột cùng. Chỉ cần những điều đơn giản như ở nhà có người đợi cơm, đi làm có người hỏi han dặn dò, chú ý sức khỏe và an toàn, ngắm người mà mình yêu thương an yên say ngủ như thế cũng đủ làm Khánh Huy hạnh phúc và mãn nguyện rồi. Anh cứ mong rằng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy sẽ mãi vẹn tròn. Đối với Khánh Huy, tổn thương một lần là đủ. Anh không mong ước lấy được vợ đẹp giỏi giang, chỉ mong cô ấy đủ cảm thông và thật lòng ở bên cạnh anh, thì dù có khó khăn, gian khổ mấy, Khánh Huy cũng có thể vượt qua hết. Nằm trong vòng tay người tình, Hồng Ánh rất hài lòng. Thành Đạt ôm cô ta ở trong lòng, thỉnh thoảng lại cúi đầu hôn chụt lên trán đầy cương chiều. Hồng Ánh là người tình mà anh ta hài lòng nhất, bởi cô ta biết cách chiều đàn ông. Hồng Ánh sẵn sàng uống thuốc tránh thai, chứ không dùng biện pháp khi quan hệ. Với cô ta, việc làm bản thân thỏa mãn và sung sướng phải luôn được đặt lên hàng đầu. Sau khi tâm thức hồi tỉnh, Hồng Ánh nắm lấy cằm Thành Đạt nũng nịu hỏi. Anh, chuyện kia xử lý cho em thế nào rồi? Chuyện gì cơ? Vụ Minh Long ấy. Thành Đạt khẽ chép miệng. Hồng Ánh không nhắc thì anh cũng đã đưa nó vào dĩ vãng rồi đấy. Thấy vẻ mặt thờ ơ đó của người tình, Hồng Ánh đã làm mặt giận mà ôm chăn, đang đắp hở hững, chỉ vừa đủ che đỉnh ngực quay phắt đi, khiến Thành Đạt giật mình, theo phản xạ mà nhoài người ôm với theo. Em làm sao thế? Anh á, là đồ dối trá, đồ bốc phét. Anh làm gì đâu? Ngoan, anh thương. Hồng Ánh điệu bộ ngúng quẩy hất tay vừa ôm mình ra, Thành Đạt lại không chịu thua mà làm tới. Mới chỉ một giọt nước mắt cá sống và giọng nói yếu ớt đầy ủy khuất đã khiến người đàn ông biết thương hoa tiếc ngọc kia bỗng trở nên mềm lòng. Anh ta kéo Hồng Ánh ôm gọn vào lòng, xa xa tấm lưng trần nhẵn mịn mà hạ giọng cưng nựng dỗ dành. Hành động đầy cưng chiều của anh ta khiến cô ta hài lòng đắc ý. Đôi mắt dâm loạn, sắc xéo liếc ngang, khóe miệng mỏng dính nhoe nhoét son môi, bị hôn chợt đẩy cao. Anh ăn được người ta rồi thì trở mặt, hứa lấy lại công bằng cho em chỉ là chót lưỡi đầu môi thôi. Anh bỏ em ra để em đi về. Chỉ ở với nhau vài tuần, nhưng Thành Đạt biết Hồng Ánh muốn gì, biết cơ thể cô ta thèm khát, được động chạm ra sao, nên nhất thiết ôm chặt người đàn bà dâm loạn này không chịu buông. Vừa hay đó lại là điều mà cô ta muốn. Nhưng Hồng Ánh là con cáo già, nếu không đạt được điều mà cô ta mong muốn thì đâu dễ dàng gì phục vụ làm thỏa mãn nhu cầu của anh ta. Cô nhất định phải đạt được mục đích của mình. Nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến vận động của anh ta. Thành Đạt chẳng mấy quan tâm xem Hồng Ánh thích thú hay khó chịu, bởi anh ta biết rằng chỉ một lúc nữa là cô ta lại chịu khuất phục bởi anh ta mà thôi. 7 giờ sáng ngày Chủ nhật, nắng vàng ươm phủ đầy trên ngọn cây. Trong phòng ngủ của Ái Liên, ba người nhà vẫn còn đang say ngủ. Đã bảo cái nhà này nó ngộ lắm, dù trước đó ôm nhau tình cảm thì chỉ một lúc lại là mỗi đứa một nơi. Ốc nằm chơi với ở mép giường, chỉ một cái lật người là lăn đùng xuống đất. Ái Liên trở mình, ngó ngoáy như sâu, né tránh cánh tay nặng trịch đang đặt trên eo. Cô ngủ một mình nên quen thói thoải mái rồi, dù thỉnh thoảng Khánh Huy vẫn sang nhưng chưa thực sự quen với việc được anh ôm ấp cả đêm như thế này. Nhưng vừa mới nhích ra được một tí thì người ở phía sau tuy hai mắt vẫn nhắm nghiền nhưng tay lại của quảng tìm kiếm ôm lại bằng được. Ái Liên giật mình tỉnh hẳn, vừa mơ màng mở mắt cô đã thấy ốc sắp rơi xuống đất đến nơi thì nhoài người kéo nó lại khiến Khánh Huy bị hẫng. Anh lóp ngóp nhổm dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn Ái Liên đang vỗ về con trai. Thằng bé cựa quậy không yên nhưng nhất định không chịu dậy. Ái Liên ngoảnh mặt nhìn Khánh Huy cười cười. Xịt nữa thì lăn xuống đất. Ở nhà nó lăn suốt nên cái giường bên phòng mẹ mới thấp hơn giường của anh đấy. Khổ thân, anh ngủ ngon không? Ngon, ôm em ngủ anh không dậy nổi. Khánh Huy lười biếng lại vòng tay ôm Ái Liên, nép sát vào lòng khiến cô tuột tay ra khỏi người ốc. Thằng bé đang được ôm thích tự nhiên bị buông ra thì choàng tỉnh ngơ ngác nhìn bố vừa mới hôn lên má Ái Liên. Hai người tròn mắt nhìn nó. Ốc chớp chớp mắt hai cái, ánh nhìn vẫn không rời đi. Cái mặt ngái ngủ của nó nhìn ngơ ngẩn đến buồn cười. Thằng bé không thèm để ý đến việc bị bố mẹ cười mà cất giọng ngái ngủ. Không ai hôn ốc à? Ái Liên phì cười, kéo ốc nằm xuống cạnh mình rồi hôn một cái thật kêu lên má nó. Lúc này thằng bé mới chịu cười híp cả mắt lại. Nhìn cái vẻ mặt sung sướng và nụ cười không biên giới của nó khiến hai người không nhịn được cười. Sau khi ăn sáng xong, Ái Liên đi về phía cửa dẫn ra ban công xem xét tình hình thời tiết. Nắng xiên thẳng vào mắt cô hơi chói. Ái Liên khẽ nhíu mày, đưa tay che đi. Hôm nay có vẻ sẽ là một ngày nắng nóng. Cô quay trở lại ngồi xuống bên cạnh ốc, Nó ngước mắt nhìn sang đầy háo hức chờ đợi. Ái Liên bẹo má nó một cái rồi đề xuất. Bên ngoài nóng lắm đấy, hay mình đi trung tâm thương mại chơi trò chơi với mua đồ chơi ốc nhá. Vâng, ý anh thế nào ạ? Anh chỉ làm tài xế, hai mẹ con đi đâu anh đi theo đấy. Ái Liên hài lòng giơ tay làm dấu. Ok, vậy bọn em đi thay đồ, anh đợi nhá. Ái Liên dắt ốc vào phòng, thay cho nó bộ đồ tối qua bà nội mặc cho khi đi sang bên nhà cô. Ốc không thích mặc lại đồ đã mặc rồi lắm đâu, nhưng vì bộ ấy đẹp hơn bộ đồ mặc đi ngủ nên nó đành miễn cưỡng chấp nhận. Ái Liên mặc quần jean kết hợp với áo phông cổ tròn màu trắng, vừa năng động lại trẻ trung lịch sự. Khánh Huy cũng mặc áo trắng và ốc cũng thế, nên cô mặc theo họ cho thành đồ gia đình. Hai người thay xong đồ thì Khánh Huy cũng đi vào. Anh đi tới bên bàn trang điểm, nhón lấy lọ nước hoa Flower Bomb của Ái Liên rồi xịt một chút lên cổ tay mình, sau đó đưa lên mũi ngửi ngửi trong giây lát trước khi đi về phía con trai. Khánh Huy ngồi xuống bên cạnh ốc, đưa tay lên ngang mũi nó khoe. Ốc, mùi này có thơm không? Ốc tóm tay bố đưa lại gần, khịt khịt mũi ngửi thử rồi đẩy ra một khoảng gật đầu. Thơm, con thích không? Ốc khẽ lắc đầu, nó không quen với những mùi hương nhân tạo như thế này. Ái Liên ngửi ngửi thấy thì đi lại gần. Khánh Huy ngước mắt nhìn lên, cô lại hỏi. Anh xịt nước hoa của em làm gì thế? Anh muốn em dùng, nhưng mà ốc hình như là không thích thì phải. Em dùng mùi này vừa ngọt, vừa dễ chịu. Còn không thích thì thôi, em cũng không quan trọng lắm. Người em đâu có hôi mà phải dùng nước hoa. À, ý anh không phải là như vậy. Khánh Huy cười cười định đứng lên, đi rửa tay, thì đã bị ốc túm lại. Nó dí sát tay bố vào mũi khịt khịt mấy cái, rồi lại cầm tay anh cọ vào tay Ái Liên, sau đó nắm tay cô ngửi thêm một lần nữa, trước ánh mắt đầy khó hiểu của hai người. Ái Liên thắc mắc, sao thế ốc? Ốc ngửi lại xem tí ấy mà, mùi trên người mẹ với trên người bố khác nhau mẹ ạ. Ốc thích mùi nước hoa trên người mẹ hơn. Lần sau nhá, bố đừng có mà xịt nước hoa của mẹ nữa. Mẹ thích thì mẹ xịt đi, ốc cũng thích mà mẹ. Ái Liên phì cười, đá lồng nhau với Khánh Huy. Anh thì không biết nói gì, chỉ khẽ lắc đầu. Thằng nhóc này hay lắm, cũng nịnh bợ rồi đấy. Nghe theo lời bố con ốc, Ái Liên xịt một chút nước hoa. Cô rất biết tiết chế, chỉ xịt một lượng nhỏ vừa đủ thoang thoảng. Ốc nói thế chứ cô biết nó không thích mùi nước hoa mà. Cuối tuần nên trung tâm thương mại khá đông người, nhiệt độ trong này và bên ngoài khá chênh lệch. Mới hơn 9 giờ mà đã nóng như đổ lửa, và làm sao người ta không chọn đến những nơi có điều hòa mát lạnh như thế này. Khánh Huy đi mua vé vào khu vui chơi cho ốc. Ái Liên dắt nó đến trước cổng chờ anh. Gia đình ba người vui vẻ cởi giày để vào giá bên ngoài cổng khu vui chơi dành cho trẻ em, rồi dắt nhau vào. Ông chơi rất vui vẻ, vừa nô đùa vừa la hét muốn khàn cả cổ. Ái Liên cũng không vừa, cô và ốc cứ gặp nhau là hệt như cá gặp nước. Ai có thể tin kia là một cô gái đã 30 tuổi cơ chứ. Ốc chơi gì, Ái Liên sẽ bồi nó chơi cùng, từ nhà bóng đến mấy trò chơi mạo hiểm hơn một chút. Có Ái Liên, Khánh Huy khá nhàn. Việc của anh là đứng ở bên cạnh trông hai người bọn họ và trông đồ, thỉnh thoảng ai khát nước sẽ tiếp cho người đó. Dù không chơi nhưng Khánh Huy vẫn theo sát hai mẹ con họ chưa hề rời mắt phút nào. Nhìn hai người chơi vui vẻ như thế, khóe môi anh cứ vô thức nở nụ cười. Lúc này Khánh Huy không còn dáng vẻ của một sĩ quan cảnh sát luôn nghiêm túc lạnh lùng, mà là một người đàn ông với biểu cảm vô cùng hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Ái Liên và ông chơi được hơn một tiếng thì đã thấm mệt. Trong khu vui chơi có điều hòa mà đầu tóc với trán nó mướt mát mồ hôi. Ái Liên vừa dắt ốc ra chỗ bố, vừa lau mồ hôi dịn ra cho nó. Khánh Huy mở sẵn nước lọc đưa cho hai người. Anh nheo nheo mắt nhìn con trai, vừa thở hổn hển vừa uống nước thì đưa tay xoa xoa đầu nó mấy cái. Ốc chơi vui không con? Vui ạ, lần sau nhà mình lại chơi tiếp bố nhá. Con với mẹ toàn thắng thôi, mấy người trong kia toàn về sau ấy bố ạ. Ốc cười híp cả mắt, cả người nó vẫn rung lên vì hơi thở chưa được điều hòa. Khánh Huy hỏi ốc đã đói chưa, nó bày ra vẻ suy ngẫm, rồi xoa xoa cái bụng mấy cái rồi mới đáp. Cũng hơi đói rồi đấy bố ạ, nhưng mà ăn cái gì đó nhẹ nhẹ thôi bố nhớ. Ốc chưa đói lắm đâu. Ừ, con thích ăn cái gì? Xúc xích ạ. Được, hai mẹ con ngồi ra kia, đợi bố đi mua xúc xích nhá. Khánh Huy vừa quay đi, Ái Liên đã bám tay anh. Cùng đi đi, ở chỗ đó có chỗ ngồi mà, Được. Anh khom người bế con trai lên tay, tay còn lại nắm Ái Liên đưa họ đi mua xúc xích. Ba người cười cười nói, rôm rả vui vẻ vô cùng. Khánh Huy vừa mua xong xúc xích quay lại thì thấy Ái Liên đang chăm chú nhìn cái gì đó, thì nghiêng đầu nhìn theo hướng mắt của cô. Ở phía đó có một đám người đang vây quanh một người phụ nữ và một đứa trẻ tầm tuổi ốc với dáng vẻ hung dữ trịnh thượng. Khánh Huy khẽ cau mày, còn chưa lên tiếng thì Ái Liên đã nói trước. Có vấn đề, em thấy bốn người kia hình như muốn gây sự với người phụ nữ đó. Rõ rồi, có trẻ con, anh qua xem một chút đi ạ. Em với ốc đợi anh. Ừ, em cầm rồi cho con ăn đi. Khánh Huy đưa lại xúc xích và tương cà cho Ái Liên, rồi đi về phía đó. Lúc này anh mới nhìn rõ mặt người phụ nữ kia, thì hãy gọi tên chị ta. Khánh Vy. Ốc vừa nhai xúc xích vừa thắc mắc. Bố đi đâu thế hả mẹ? Bố đi xử lý kẻ xấu. Mấy người kia á mẹ? Ừ, con ăn đi. Ái Liên vừa đáp lại lời thằng bé, vừa hướng mắt dõi theo tình hình. Hai mắt cô trợn tròn khi người phụ nữ duy nhất trong bốn người vây quanh người phụ nữ có con nhỏ kia dứt khoát vung tay định đánh người. Cô chợt kêu lên một tiếng nhẹ nhẹ nhưng đủ thu hút sự chú ý của ốc. Mẹ bị làm sao thế hả mẹ? Không, mẹ không sao. Người phụ nữ tên Khánh Vy bị một đám người lạ mặt vây quanh. Người phụ nữ to béo với tướng mặt dữ dằn cứ chỉ thẳng tay vào mặt chị ta mà mắng xa xả. Nói Khánh Vy là hạng phụ nữ lẳng lơ, tiểu tam cướp chồng chị ta. Nhưng Khánh Vy không phải người dễ bị bắt nạt. Chị rút điện thoại định gọi báo công an thì bị mụ kia túm lấy tay, còn định tát chị. Bàn tay ú na ú nần, đầy những thịt vung lên cật lực. Dự là khi giáng xuống cũng phải khiến người ta lệch hàm, khiến những người có mặt, bao gồm cả Ái Liên đang chăm chú quan sát, cũng phải hết hồn. Nhưng người phụ nữ dữ dằn kia còn chưa kịp thực hiện hành vi bạo lực của mình thì cổ tay đã bị chụp lấy rồi siết chặt bằng một lực rất mạnh, khiến mụ ta khó chịu rít lên. Mẹ kiếp, mày là thằng nào? Buông tay. Mấy thằng đàn em của mụ đã sấn sổ lại gần. Khánh Huy không đáp mà đưa mắt nhìn sang mẹ con Khánh Vy hỏi han. Chị không sao chứ? Huy đấy à? Chị không sao. Bọn này không biết ở đâu đến gây sự vu khống cho chị. Nghe Khánh Vy nói thế, người đàn bà dữ dằn đã nhao lại gần chị mà sừng cổ lên. Mẹ con đĩ, mày cướp chồng người ta xong lại bảo không biết à? Khánh Vy vội kéo con trai nép ra sau lưng mình. Thằng bé sợ hãi run run gọi. Mẹ ơi! Không sao, có mẹ đây rồi. Sau khi trấn an con trai, Khánh Vy không vừa ưỡn ngực, thẳng lưng đanh mặt chất vấn. Chồng bà là ai? Câu hỏi bất ngờ khiến người đàn bà kia tự nhiên ngắc ngứ. Đôi mắt gian tà khẽ liếc mấy thằng côn đồ đi theo. Chồng bà ta là ai? Ơ, ai mà biết? Tự nhiên lại hỏi thế, làm sao mà trả lời? Dáng vẻ chột dạ đó của bà ta bị Khánh Vy nhìn thấy. Chị khẽ nhếch môi cười khẩy một cái. Khánh Vy không biết kẻ xấu xa nào dám ở đằng sau thuê người giở trò với mình. Nhưng xem ra nó cũng biết sợ mà không dám ra mặt. Sau phút lúng túng, người phụ nữ kia lấy lại vẻ hung hăng của mình, bất cần nói. Mày không cần biết. Chỉ cần biết hôm nay ấy, mày đáng bị dần cho một trận tơi bời vì cái thái độ sắc láo của mày là được. Bà ta vừa sấn đến đã bị thân hình cao lớn vạm vỡ chắn ngang trước mặt thì phanh lại mà trợn mắt nhìn. Mặt Khánh Huy không biểu cảm, chỉ duy nhất một sự khó chịu hiện lên trong đáy mắt. Mụ kia không nể sợ, còn kéo vai áo xốc lên đến gần chân, rồi hung hăng hách dịch. Thằng chó này mày xéo ra, không phải việc của mày á thì đừng có anh hùng rơm, không lại nhiều đòn. Chúng mày đâu, xử nó. Ba thằng ở phía sau mới nhào lên, đã bị vật thể hình chữ nhật trên tay Khánh Huy làm cho khựng lại. Bọn chúng hết nhìn, lại trợn mắt, nhìn anh, rồi chuyển qua lấm lét nhìn nhau. Mặt thằng nào thằng nấy đã xanh lét. Qua ánh mắt không đứa nào ư hử nửa câu mà động lùi xuống. Một phút, ba phút trôi qua, không thấy động tĩnh. Mụ đàn bà kia cáu kỉnh quay ngoắt ra sáo quát. Chúng mày chết hết rồi à? Thấy ba thằng kia không còn ở phía sau mình nữa mà đã lùi lại thì mụ ta điên lắm. Định chửi tiếp nhưng bọn chúng lại chỉ về phía Khánh Huy thì chậm chậm ngoảnh lại. Tấm thẻ ngành trên tay khiến mụ sợ chết khiếp. Quả tim khổng lồ trong lồng ngực rơi cái thịt. Cái quái nào mà vừa ngăn được Khánh Vy gọi cảnh sát thì lại lù lù xuất hiện một thằng mang thẻ ngành nhảy ra ngáng đường thế này. Mụ không muốn dây vào pháp luật thì lỉnh lỉnh quay đầu muốn bỏ đi. Nhưng chưa kịp đi bước nào thì chân đã vướng phải cái gì đó mà ngã nháo nhào xuống đất. Tiếng uịch rất lớn, thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Những người nãy giờ đứng quanh xem đánh ghen, thấy cảnh ấy mà bật cười ha hả, làm ồn ào cả một góc trung tâm thương mại. Ôi dồi ôi, bà béo ngã rồi, mẹ, ngầu ghê. Ốc nhìn thấy Ái Liên ngáng chân con mụ dữ dằn kia, thì sung sướng reo lên. Nó thích xem mấy cảnh hành động như thế này lắm. Ái Liên thì không như thế, cô vội kéo thằng bé đứng về phía Khánh Huy để cho nó nép sau lưng hai người. Ốc bị che thì khó chịu, nó rúc đầu len vào giữa bố mẹ để hóng. Ái Liên quay sang nói với Khánh Huy, phải bắt lại đưa lên đồn công an anh ạ. Kiểu dàn cảnh đánh ghen như thế này phải để pháp luật trừng trị, không thể để bọn này nhơn nhơn, thích làm gì thì làm được. Khánh Huy chậm chậm gật đầu, nghe nói đến báo cảnh sát thì ba thằng đi cùng đã co giò chạy mất. Còn lại con mụ dữ dằn đang lóp ngóp dưới sàn cũng muốn vùng té chạy. Nhưng cú ngáng chân vừa rồi của Ái Liên khiến mụ không kịp phản ứng mà ngã sập mặt. Vừa tức ngực, vừa xây sầm mặt mày mà loạng quạng đứng mãi không xong. Mụ vừa nhổm được người lên thì đã bị một lực rất mạnh xô vào người. Có cái gì đó đã đổ lên người mụ. Đầu tóc búi gọn cũng bị túm chặt lấy như sắp bị bứt ra hết mà ấn xuống. Cả người nhào về phía trước rồi tiếp đất lần thứ hai. Mụ đau quá mà kêu gào lên đầy thảm thiết. Ốc, con làm gì thế hả? Ái Liên kinh hãi lao về phía thằng bé đang ngồi chễm chệ trên người mụ kia. Con bắt tội phạm bỏ trốn đấy mẹ. Mẹ thấy ốc ngầu chưa mẹ? Nó không những không sợ mà còn ra sức túm tóc, khom người, ôm lấy đầu mụ đè cứng xuống, giống như người ta ôm u lạc đà, rồi leo lẻo cái mồm. Ai cho tội phạm trốn chạy? Khánh Huy nhanh tay nhấc con trai lên. Anh lùi lại một bước rồi đặt nó xuống cho Ái Liên kiểm tra. Thằng nhóc con này cũng nhanh lẹ. Nó kẹp ở giữa hai bố mẹ, chỉ thò cái đầu ra để xem thôi. Vậy mà vừa thấy mụ kia vùng lên định chuồn đi thì đã lách người phi ra. Khánh Huy và Ái Liên đều bị bất ngờ mà không kịp ngăn cản. Lúc này bảo vệ của trung tâm thương mại mới hớt hải chạy đến. Họ rảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy một người phụ nữ to béo đang nằm trên sàn rên rỉ, và đám người hiếu kỳ vây quanh bàn tán xôn xao cùng mấy người nhà Khánh Huy. Sau khi trao đổi sự tình, Khánh Huy dùng danh nghĩa cảnh sát của mình yêu cầu họ giữ mụ ta lại để công an đến làm việc. Người đàn bà kia dẫn đi trong sự bàn tán chỉ trỏ của biết bao người. Mụ vừa bị ốc vần vò nên đầu tóc lúc này cũng trở nên rũ rượi, vừa bị hai người đàn ông xốc nách lôi đi, vừa thở phì phò vì mệt. Ở trong một góc gần đó, Lê Hồng Ánh tức đến run người, tay siết chặt điện thoại đã để sẵn ở chế độ quay phim. Hai mắt cô ta long lên sòng sọc. Chuyện tốt còn chưa kịp làm thì đã bị Khánh Huy ngáng đường. Lại thêm Ái Liên xuất hiện cười cười nói nói cùng con trai, càng làm cô ta điền máu. Thành Đạt nói với Hồng Ánh là phải để cho Khánh Huy rơi vào hoàn cảnh như cô ta đã từng gặp phải, để tất cả mọi người chỉ trích thì mới hạ dạ được, nên cô ta mới dàn dựng lên vụ đánh ghen này. Nhưng không ngờ, xôi hỏng bỏng không, còn chưa kịp quay đoạn nào đã bị người ta phá bĩnh. Hồng Ánh gườm gườm, lườm nguýt Ái Liên, thấy cô tươi cười tiếp chuyện Khánh Vi thì lại liên tưởng đến vụ đánh ghen lần trước. Đôi mắt dâm loạn, chợt nhau hình viên đạn mà chiếu thẳng ánh nhìn độc địa về phía Ái Liên. Mẹ kiếp cái con Ái Liên, hóa ra là chúng mày bắt tay nhau chơi tao. Mày cứ chờ đấy, rồi sẽ đến lượt mày. Cô ta ngúng nguẩy bỏ đi sau khi buông ra những lời cay nghiệt ấy. Người bị dẫn đi rồi, Ái Liên mới quay sang nói chuyện với ốc. Sao con liều thế hả? Siêu anh hùng trên YouTube đều thế hết đấy mẹ ạ. Cái miệng nó líu lo, hai mắt to tròn hấp háy, còn gương mặt thì đã bày ra vẻ đắc ý, khiến Ái Liên không nhịn được cười. Chịu con đấy, lần sau nhá, không được phép lao vào người ta như thế biết chưa? Nếu bà ta mà có vũ khí hoặc làm con bị thương thì làm sao hả? Ốc là siêu anh hùng mà. Siêu quậy thì có. Mẹ nói đúng rồi đấy, ốc mà còn manh động như thế thì từ lần sau không cho ốc đi chơi nữa. Ốc không thích bố đâu, bố làm ốc buồn rồi đấy. Thằng bé đang hớn hở là thế lại bị bố mắng vì giận dỗi mếu máo, đẩy tay Khánh Huy ra không cho chạm vào mình. Anh có chút cáu vì thái độ bất hợp tác này của con trai. Không phải muốn dọa dẫm nó mà hành động của ốc vừa rồi rất nguy hiểm. Chẳng qua là mụ ta bị ngã hai lần còn chưa kịp định thần nên mới thế. chứ cỡ lót chót như ốc á, chỉ một cái hất tay là đã văng đến tận cửa rồi. Ốc, nghe bố nói. Khánh Huy nghiêm nghị muốn dạy dỗ lại con trai, nhưng xem ra nó không muốn hợp tác, lại càng ngúng nguẩy bài xích anh. Ốc không thích bố. Ái Liên thấy tình hình có vẻ căng thẳng, lại nhiều người đang tò mò nhìn về phía mình, thì nắm tay Khánh Huy đang túm vai thằng bé giữ lại. Cô ngước mắt nhìn anh, rồi chậm chậm lắc đầu. Khánh Huy mới tạm dịu xuống mà không làm tới nữa. Anh buông tay khỏi người ốc để cho Ái Liên xử lý. Chứ lúc này Khánh Huy muốn bốc hỏa đến nơi rồi. Ốc rơm rớm nước mắt, mặt đỏ phừng phừng cúi gằm xuống, tay phải cậy đầu ngón tay cái đến suốt cả mang rô. Ái Liên tử tốn, nắm tay nó giữ lại trong tay mình. Ốc cũng không thèm ngước mắt lên nhìn cô, mặc Ái Liên hết nựng má lại nâng cằm nó lên. Ốc giận bố mẹ à? Ốc không đáp chỉ lắc đầu. Ái Liên tủm tỉm cười hỏi lại. Vậy ốc giận mẹ à? Nó vẫn lắc nhưng nhất định không ngẩng mặt lên. Khánh Huy ở bên cạnh hết chống nạnh lại cau mày. Khánh Huy nãy giờ vẫn quan sát gia đình ba người họ, tò mò muốn xem Ái Liên sẽ làm thế nào để dỗ dành đứa trẻ. Ái Liên kiên nhẫn hỏi thêm một lần nữa. Thế ốc giận bố à? Lúc này nó mới hơi ngách đầu lên, len lén nhìn sang phía Khánh Huy. Nhưng vừa mới liếc thấy ánh mắt cương trực đầy nghiêm khắc của bố thì ngay lập tức cúi gằm xuống. Ốc không đáp, cũng chẳng lắc giật gì, cả người tự nhiên rung rung rồi òa khóc nấc lên. Ái Liên khẽ thở dài ôm lấy nó, vừa vỗ về vừa thủ thỉ bên tai thằng bé. Ốc, nói mẹ nghe sao con khóc. Phải mất một lúc nó mới kìm được sự nức nở. Ốc dụi mặt vào ngực Ái Liên mà lau nước mắt với nước mũi. Từng tiếng nấc nghẹn ngào bật ra từ cuống họng thằng bé, khiến nó đến thở cũng khó khăn, bởi vậy Ái Liên mới không muốn để thằng bé khóc quá lâu. Cô đẩy nó ra một khoảng, chăm chăm nhìn vào gương mặt non trẻ đỏ au, nhòe nhạt nước mắt. Ái Liên đưa tay, lau đi nước mắt vừa dịn ra. Cô ôn tồn hỏi lại, có phải bố mắng ốc nên ốc buồn không? Nó chậm rãi gật đầu, lời nói sau tiếng nấc của chưa tròn vành. Bố không thương ốc nữa, ốc không muốn làm cảnh sát giống bố nữa đâu. Lời thằng bé làm Khánh Huy chợt nhói lòng, sự giận dữ trong anh cũng theo từng tiếng nức nở của con trai mà trôi đi mất. Ái Liên vừa xoa đầu nó, lại nhìn Khánh Huy một cái đầy ái ngại. Vẻ mặt anh lúc này cũng không còn căng thẳng mà mang nét ưu tư. Đôi mắt thâm sâu, chăm chú đặt lên thằng bé. Ốc có biết như thế nào là thương không? Ông khẽ gật gật đầu, Ái Liên lại tiếp tục. Vậy con có thể nói cho mẹ biết được không? Cô chăm chú nhìn thằng bé chờ đợi, bàn tay mềm mại ôm lấy một bên mặt nó, ngón cái khẽ khàng gạt đi nước mắt trong veo, đọng ở khóe mi. Vừa bắt gặp ánh nhìn của ốc chạm vào mắt mình thì nhoẻn miệng cười khích lệ. Ốc không muốn nói cho mẹ biết á? Có, mẹ với bạn kia đều đang chờ nghe ốc nói đây này. Ái Liên hướng mắt về phía con trai Khánh Vi, nhoẻn miệng cười hỏi nó. Này cháu có biết thương là gì không? Đứa bé nép bên chân mẹ nó khẽ lắc lắc đầu. Cô lại quay sang bảo với ốc. Bạn ấy không biết kia kìa ốc. Là yêu thương ấy mẹ, mua đồ đẹp cho này, ốm sẽ chăm sóc này, lo lắng này, lúc bị ngã sẽ xoa chân này. Thế bố có làm như vậy với ốc không? Ốc liếc nhanh về phía bố một cái, rồi chậm chậm gật đầu. Ái Liên cười hiền, nâng mặt nó lên dỗ dành. Vậy có phải là thương không? Phải. Bố thương ốc nên mới sợ không bị người kia làm bị thương. Con có thấy cô ấy to hơn cả mẹ không? Con bé tí như thế này, nếu bị cô ấy túm cổ quẳng một cái ra ngoài kia thì liệu có bị thương không? Con xem trên tivi có thấy mấy con quái vật khổng lồ túm cổ siêu anh hùng ném đi cả mét không? Mình là người bình thường thôi, siêu anh hùng chỉ có ở trên phim, nên là mình chỉ xem để giải trí chứ không được học theo, con biết chưa? Học theo họ ăn nhiều cơm, nhiều đồ bổ dưỡng để lớn nhanh và khỏe mạnh thôi thì được. Lúc ấy con muốn làm cảnh sát giống bố thì có thể bắt được tội phạm rồi. Còn bây giờ, việc bắt kẻ xấu là của bố, của chú Vũ, của các chú cảnh sát, ốc hiểu không? Ốc ngoan ngoãn gật đầu, nó cứ gật đầu thế thôi, chứ không biết là có hiểu lời cô nói hay không. Ái Liên lại tiếp tục, nếu bố to tiếng với ốc, không phải là bố không thương ốc, là bố lo lắng quá, sợ ốc bị thương nên mới không kiềm chế được giọng nói của mình thôi. Giống lúc ốc vui quá sẽ gọi mẹ rất là lớn ấy. Bố yêu ốc nhất, thương ốc nhất, nên là ốc đừng bảo không thích bố đấy nhá. Ốc gật đầu thỏ thẻ, Con biết rồi, nhưng mà mẹ ơi. Hả? Ở trong tivi, siêu anh hùng không ăn cơm mẹ ạ. Một câu nói này của Ốc khiến cả ba người lớn cùng phì cười. Không khí vừa mới căng thẳng, theo đó cũng biến mất sạch sành xanh. Ái Liên ôm nó vào trong lòng cười đến rung cả người. Cái thằng nhóc này, người ta đang thì giảng giải mùi mẫn thế, mà nó lại nỡ phá game.